Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên thân Huyền Vũ giáp phát sáng, miễn cưỡng đón lấy một quyền này, cái kia mênh mông uy thế còn dư chấn động ra ngoài, giống như bình tĩnh trong mặt hồ rơi xuống một tảng đá lớn, nhấc lên thật dày gợn sóng không gian, nơi xa ngắm nhìn đám người nhao nhao rung động, Cổ Lập Lỏng cũng cảm thấy con ngươi co rụt lại, không thể tin nhìn phía xa cùng thanh niên tóc dài kịch đấu Vương Đằng, có chút ngẩn người tự lẩm bẩm, hắn vậy mà đã cường đại đến một bước này. A! Trong lúc đột ngột, ngẩn người Cổ Lập Lỏng kêu thảm một tiếng, nơi xa hai người chiến đấu kịch liệt ba động, làm vỡ nát hư không, vô số không gian mảnh vụn như mưa văng khắp nơi, vài miếng không gian mảnh vụn cửu tinh liên châu đồng dạng, chém trúng ngẩn người Cổ Lập Lỏng, đem hắn chém bay ra ngoài, ngao ngao trực khiếu. Chương 2171 màu đen châm mang. Thứ 2171 chương. Cổ Lập Lỏng nhận lấy hai người chiến đấu dư âm tác động đến, bị tai bay vạ gió, vừa mới bị thanh niên tóc dài tương trợ khôi phục thương thế, bây giờ lại bị vỡ. Trên người hắn tiên huyết giống như là suối phun bắn tung tóe ra, cơ thể bị những cái kia không gian mảnh vụn cường đại động lực đẩy tới nơi xa, đập xuống mặt đất, nhìn qua so trong lúc kịch chiến hai người thê thảm hơn nhiều lắm. Vì cái gì? Thụ thương luôn là ta, phốc. Cổ Lập buông lỏng trì hoãn giơ tay lên một cái, trong lòng có vô tận bi phẫn, hắn chỉ là một cái người đứng xem mà thôi, chỉ là yên lặng quan chiến, kết quả lại gặp chịu dạng này tác động đến, so đại chiến song phương còn khốc liệt hơn, sưu. Ngay lúc này, lại có một đạo không gian mảnh vụn phóng tới, Cổ Lập Lỏng cảm giác thể phát lạnh, vội vàng hơi co lại cơ thể, đạo kia không gian mảnh vụn bắn nhanh tại hai chân hắn ở giữa, đem mặt đất sâu đậm cắt ra, nếu không phải hắn kịp thời lui về phía sau hơi co lại cơ thể, kết quả không dám tưởng tượng, Cổ Lập Lỏng cúi đầu liếc mắt nhìn trước mặt bị cắt ra mặt đất, lập tức sợ run cả người, vội vàng chống đỡ thương thế, thật nhanh thối lui về phía xa, ở đây thực sự quá nguy hiểm, mà bên trong chiến trường, Vương Đằng cùng thanh niên tóc dài thời khắc này chiến đấu cũng đã đến giai đoạn ác liệt, song phương bây giờ cũng đã thật sự quyết tâm, chiến đấu càng kịch liệt, thanh niên tóc dài xông về phía trước tới, giống như một đạo thiểm điện đột nhiên bộc phát, hắn bóp quyền thành ấn, đẩy về phía trước tiến tới, nhìn như bình thường quyền ấn, nhưng mà trong một sát na này, không biết đánh bao nhiêu lần, ở trước mặt hắn, có thực chất hóa quyền ảnh, cái này thực chất hóa quyền ảnh, là hắn tại trong tích tắc, cao tầng ra tay, trong chốc lát đánh ra hàng trăm hàng ngàn quyền trùng điệp mà thành, uy thế quá kinh khủng, hắn quyền thế như sóng biển đồng dạng, liên miên bất tuyệt, uy thế một đợt mạnh hơn một đợt, lại bá đạo vô song, nắm đấm của hắn phóng ra sáng chói thần quang, sức mạnh mênh mông trút xuống, giống như cửu thiên ngân hà thác nước, mang theo đáng sợ lực trùng kích, đối mặt thanh niên tóc dài như thế cuồng bạo thế công, Vương Đằng tự nhiên là không dám chút nào sơ suất, nhưng hắn cũng không bối rối, duy trì tỉnh táo cùng trấn định, hắn không có một vị phòng thủ, tại lấy Huyền Vũ giáp hộ thể đồng thời, hắn giao thế sử dụng nhiều loại vô song đại thuật, tiên kiếm đạo cùng vạn vật hô hấp pháp gia trì linh kiếm đạo, bộc phát ra uy năng đáng sợ, linh kiếm đạo, đây là Vương Đằng từ rời núi kiếm phái học trộm tới vô thượng kiếm đạo truyền thừa, uy thế vô cùng không kém, tương đương sắc bén. Hơn nữa Vương Đằng còn từ linh kiếm đạo lục trọng kiếm đạo phương diện chiêu thức, lĩnh hội thôi diễn ra ngoài định mức để thất trọng kiếm đạo thần thông, linh kiếm đạo, cùng vạn vật hô hấp pháp ở giữa có một chút chỗ tương thông, lấy vạn vật hô hấp pháp gia trì, có thể tăng lên rất nhiều linh kiếm đạo uy lực cùng linh tính, tại phối hợp tiên kiếm đạo, càng đem đặc tính của nó phát huy đến cực hạn, một đạo hừng hực kiếm quang, tràn ngập bức người linh tính, hung hăng chém về phía thanh niên tóc dài, cùng với đối cứng, oanh. Thanh niên tóc dài cũng không có lui lại cùng biến chiêu, cường đại quyền ấn đánh tới, cùng tu la kiếm hung hăng đụng vào nhau. Trong một chớp mắt, hai cổ cường đại sức mạnh trong nháy mắt bộc phát ra, một cổ kiếm khí cùng pháp quang bắn tung tóe, hai người chỗ hư không đều bị bóp méo, hoàn toàn bắt đầu mơ hồ. Tiên kiếm linh kiếm đạo đặc tính nở rộ, cái kia một đạo kiếm quang đột nhiên phân liệt, thông qua loại này không ngừng chia ra phương thức, không ngừng tản đối phương quyền thế bên trong sức mạnh, cuối cùng những cái kia chia ra kiếm quang lại lần nữa đoàn tụ, mặc dù uy thế hao tổn, nhưng vẫn như cũ sắc bén mà cường đại, giống như linh xà đồng dạng, vòng qua thanh niên tóc dài nắm đấm, phóng tới thanh niên tóc dài mi tâm. A, thần thông bên trong tích chứa linh tính ý chí, cái này chẳng lẽ cũng là vạn vật hô hấp pháp năng lực sao? Thanh niên tóc dài kinh ngạc, Nhưng mà biến cố như vậy cũng không có để cho hắn bối rối, tay trái hắn hóa chưởng, trên lòng bàn tay hiện ra một cái cỡ nhỏ vòng xoáy màu đen, ở trong có đáng sợ sức mạnh phun trào, ngăn lại cái kia linh xà tầm thường kiếm quang. Màu đen kia vòng xoáy, giống như là một cái thu nhỏ từ trường, giống như có thể vặn vẹo hết thảy, kiếm quang quét tới, lập tức bị thanh niên tóc dài vặn vẹo, cuối cùng bị triệt để ép bại, tiêu tan. Vương Đằng trong lòng cả kinh, cái này vòng xoáy màu đen, tản mát ra khí tức, cùng Tu La Ma Vực có chút tương tự, đây là tuyên cổ ma vực, nắm giữ Tu La Ma Vực sau, ta khai phá ra tuyên cổ ma vực hoàn toàn mới cách dùng. Thanh niên tóc dài tự hồ nhìn ra Vương Đằng trong lòng kinh nghi, mở miệng nói ra, sau đó, trong bàn tay hắn vòng xoáy màu đen phóng đại, tại Tu La Ma Vực gia trì, hắn cải tạo qua tuyên cổ ma vực, càng thêm huyền diệu, uy lực cũng càng thêm kinh khủng. Vương Đằng mơ hồ cảm nhận được, tại vòng xoáy màu đen kia phụ cận hư không hóa thành đầm lầy, thậm chí tự hồ có thời gian quy tắc lưu chuyển, cái này khiến trong lòng của hắn trầm xuống, đối phương không hổ là cấm kỵ tồn tại, dù là bây giờ chỉ là một tia hỏng ý niệm, hơn nữa áp chế tu vi, thủ đoạn vẫn như cũ rất đáng sợ. Thanh niên tóc dài không có nhiều lời, hắn nắm giữ tuyên cổ ma vực, đè hướng Vương Đằng, đáng sợ hấp thụ lực, cùng với vạn vẹo chi lực trong nháy mắt bao phủ xuống. Vương Đằng sắc mặt biến đổi, nếm thử lấy vạn vật hô hấp pháp đối với sức mạnh tiến hành quấy nhiễu cùng khắc chế, cái kia cổ lực ảnh hưởng lập tức bị yếu bớt, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, vạn vật hô hấp pháp đích xác không hổ là vô địch pháp, đối với sức mạnh quấy nhiễu cùng chưởng khống, cho đến nay hắn chưa từng gặp qua so với cường đại hơn pháp. Ngay tại lúc âm thầm hắn thở phào nhẹ nhõm thời điểm, thanh niên tóc dài trong tay tuyên cổ ma vực đột nhiên biến hóa, ở trong sông ra một cổ hắc sắc châm mang, cái kia màu đen châm mang sắc bén dị thường, giống như thu nhỏ mũi khoan, cao tốc xoay tròn, có đáng sợ lực xuyên thấu. Vương Đằng trong lúc vội vã thi triển ra thái cực kiếm đồ ngăn cản, kết quả hắc sắc châm mang sinh sinh khoan thủng thái cực kiếm đồ phòng ngự kiếm cương, đâm vào trong huyền vũ giáp, huyền vũ giáp cũng bị hắn xuyên thấu. Vương Đằng kêu lên một tiếng, cảm thấy cái kia màu đen châm gai nhọn vào trong thân thể, thanh niên tóc dài khóe miệng khẽ nhếch, chung quy là kết thúc, hắn đường đường điên dại, tung hoành thiên hạ, cấm kỵ đều phải ở trước mặt hắn cúi đầu, bây giờ cùng cảnh giới một trận chiến, nhưng nếu không thể áp chế lại tên kia chọn trúng truyền nhân, vậy hắn còn có cái gì mặt mũi, bị tên kia biết, không thiếu được muốn bị hắn chế giễu. Cứ việc, hắn giờ phút này kỳ thực chỉ là một đạo tàn niệm hóa thân, xa xa không thể cùng bản tôn đánh đồng. Rất nhiều thủ đoạn không thể thi triển, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn, còn có võ đạo lý giải, nhưng lại xa xa vượt qua đối phương. Màu đen châm gai nhọn vào trong cơ thể của Vương Đằng, thanh niên tóc dài đưa tay hướng về phía trước cách không một trảo nắm chặt. A! Vương Đằng lập tức kêu thảm một tiếng, cảm thấy thể nội châm mang cực tốc bành trướng, hơn nữa cái kia phản phất có thể vặn vẹo hết thảy từ trường ở trong cơ thể hắn xuất hiện, hóa thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy màu đen, thay đổi trong cơ thể hắn pháp lực. Đồng thời lực lượng cường đại kia cũng muốn giảo diệt nhục thể của hắn, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác lập tức xông lên đầu, vô biên đau đớn kích động Vương Đằng thần kinh, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lấy nhục thân của mình cường độ tăng thêm thái cực kiếm đồ cùng huyền vũ giáp nhiều tầng bảo vệ, vậy mà lại bị người cùng cảnh giới phá phòng ngự. Đối phương màu đen châm mang giống như là có thể không nhìn hắn phòng ngự, cũng không hao phí đại giới cỡ nào, liền đâm vào trong thân thể hắn. Chương 2172 ba pháp hợp nhất, thứ 2172 chương. Không hổ là sư tôn, quả nhiên hảo thủ đoạn, đây là thần thông gì, ta nhất định phải học được. Vừa lui lui nữa, thối lui đến rất xa chỗ cổ lập lỏng, thi triển đồng thuật, trừng một đôi kim quang lóng lánh thần đồng, nhìn thấy trước mắt một màn này, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng sốt ruột, thanh niên tóc dài thi triển ra chiêu này nhất cử định càng không thủ đoạn, để cho hắn cảm nhận được chỗ cường đại. Để cho hắn lập tức nhìn chằm chằm môn thần thông này, không nhìn phòng ngự, loại thần thông này đơn giản không cần quá biến thái, nắm giữ loại thần thông này, đồng lực lượng cấp độ phía dưới, căn bản không có người có thể ngăn cản được thế công của nó. Vương Đằng bây giờ dung hợp ngũ đại thần ma phân thân, tăng thêm đa trọng gia trì thực lực thủ đoạn gia trì, lực lượng của hắn cấp độ, đã không kém cỏi đem tu vi áp chế ở cùng cảnh giới ở dưới thanh niên tóc dài, hơn nữa hắn luyện thành bất diệt kim thân thập ngũ trọng. Lại có huyền vũ giáp cùng thái cực kiếm đồ, đa trọng đỉnh cấp năng lực phòng ngự, đều không thể ngăn cản cái kia màu đen châm mang, đủ để tưởng tượng cái này hắc sắc châm mang rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén, lực xuyên thấu kinh người, chẳng những lực xuyên thấu kinh người, cái này hắc sắc châm mang còn có thể khống chế từ xa, biến hóa hình thái, bộc phát quy lực đáng sợ. Bây giờ, Vương Đằng chỉ cảm thấy thân thể của mình đều muốn bị cái kia màu đen châm mang tỏa ra vòng xoáy màu đen cho vặn vẹo cắn nát, lực lượng trong cơ thể cũng gặp thay đổi. Cũng may hắn nắm giữ vạn vật hô hấp pháp, am hiểu nhất chính là đối với sức mạnh khống chế, cưỡng ép lắng xuống thể nội bị giảo loạn sức mạnh, nhưng mà thân thể kia vệ diệt đau đớn vẫn tồn tại như cũ. Trong cơ thể hắn, ngũ tạng lục phủ đều bị xoắn nát, nhục thân cũng cấp tốc bò lên vết rạn, cả người giống như tan vỡ gốm sứ đồng dạng, tùy thời có thể băng diệt nhục thân. Nhận thua đi, dừng ở đây, ngươi bại, đem ngươi thu được cơ duyên tạo hóa trả lại a. Thanh niên tóc dài mở miệng nói, ta còn không có thua. Nhưng mà Vương Đằng lại là lau vết máu ở khóe miệng, hắn nhắm mắt lại sức cảm ứng lượng mạch lạc, cảm nhận được một tia vô cùng nhỏ xíu sức mạnh mạch lạc, kết nối lấy trong cơ thể mình hắc sắc châm mang cùng thanh niên tóc dài sức mạnh, tìm được. Đạo này nhỏ xíu sức mạnh mạch lạc, chính là thanh niên tóc dài cùng hắc sắc châm mang ở giữa liên hệ. Vương Đằng lập tức mở ra hai con ngươi, ánh mắt như đuốc, ở trong bắn ra ánh sáng óng ánh. Vạn vật hô hấp pháp lập tức thẩm thấu đạo kia nhỏ xíu sức mạnh mạch lạc, đem hắn sinh sinh đứt đoạn. Theo lực lượng kia mạch lạc đứt đoạn, thanh niên tóc dài cùng hắc sắc châm mang liên hệ lập tức bị chém đứt, không cách nào tại đối nó tiến hành khống chế. Đồng thời, Vương Đằng lập tức lấy vạn vật hô hấp pháp trấn thủ bản thân, phòng ngừa vòng xoáy màu đen kia mất khống chế bạo động. Mất đi thanh niên tóc dài nắm trong tay vòng xoáy màu đen, không có tiếp tục chi lực duy trì, bị Vương Đằng lấy vạn vật hô hấp pháp cường cường đi ma diệt. Ân. Thanh niên tóc dài thấy thế lập tức khiếp đôi mắt một cái, ngươi vậy mà đã đem vạn vật hô hấp pháp tu luyện đến trình độ này sao? Bất quá, coi như ngươi tìm được hóa giải chi pháp, ngươi cũng cần thời gian hóa giải, một đạo châm mang liền suýt nửa triệt để đem ngươi băng diệt, mười đạo trăm đạo như thế nào? Thanh niên tóc dài vẫn như cũ khí định thần nhàn, hai tay mở ra, trước người hiện ra từng cái cỡ nhỏ tuyên cổ ma vực, ở trong bắn nhanh ra từng đạo hắc sắc châm mang, Vương Đằng con ngươi co rụt lại. Không kịp khôi phục thương thế trong cơ thể, lập tức thi triển lôi độn cùng côn bằng cực tốc, chạy trốn ra ngoài. Chính như đối phương lời nói, hóa giải đối phương màu đen châm mang, hắn cần thời gian, mặc dù thời gian này rất ngắn, nhưng mà đối phương nếu là ở đem châm gai nhọn vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, liền lập tức toàn lực thôi phát hắn uy năng, băng diệt hắn nhục thân, hắn sẽ đến không bằng chặt đứt liên hệ, ma diệt châm mang, kết quả có thể tưởng tượng được, cho nên tuyệt không thể lại bị đối phương châm mang đánh trúng. Côn bằng cực tốc cùng lôi độn kết hợp, Vương Đằng thân hình trong nháy mắt na di ra ngoài, tránh đi cái kia đầy trời màu đen châm mang. Sưu, từng ngụm phi kiếm bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, hóa thành kiếm hà phóng tới thanh niên tóc dài. Đây là phi kiếm đạo thủ đoạn, hơn nữa đồng thời ngự động hơn 3.000 lưỡi phi kiếm. Hơn 3.000 lưỡi phi kiếm như cánh tay chỉ điểm, hơn nữa bị Vương Đằng kèm theo bất diệt kiếm ý cùng với linh kiếm đạo cùng vạn vật hô hấp pháp ảo diệu, giao phó sinh mệnh cùng linh tính, cùng với ý chí, khiến cho cái này hơn 3.000 lưỡi phi kiếm, giống như là sống lại, không cần Vương Đằng hao phí quá nhiều tâm thần đi điều khiển, thậm chí có vạn vật hô hấp pháp nạp lấy tứ phương thiên địa chi lực, cùng với trong chiến đấu dư ba, chính là đối pháp lực gánh vác, cũng không cần lo lắng. Hơn 3.000 lưỡi phi kiếm đánh tới chớp nhoáng, đối với thanh niên tóc dài tiến hành vây công giảo sát, lấy công làm thủ, cưỡng ép cắt đứt thanh niên tóc dài đối với Vương Đằng công kích thu phát, phi kiếm đạo chủ sát phạt, sắc bén, hơn 3.000 lưỡi phi kiếm đánh tới, uy thế tuyệt đối đáng sợ, thanh niên tóc dài cũng không thể không nghiêm túc đối đãi, thân hình hắn lấp lóe, một bên tránh né phi kiếm sát phạt, một bên ra tay đánh ra không cách nào tránh đi phi kiếm, tuyên cổ ma vực, thay đổi. Nhận được thở dốc, thanh niên tóc dài lớn quát một tiếng, bên cạnh hiện ra một tòa to lớn tuyên cổ ma vực, hóa thành đáng sợ từ trường. Vặn vẹo hết thảy chung quanh, những phi kiếm kia lập tức gặp trở ngại, nhưng mà một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên từ trên trời bắn nhanh xuống, chính là Tu La kiếm, Thiên kiếm Thiên cương. Vương Đằng khóe môi nhếch lên đỏ bừng vết máu, hai tay vung trảm, những cái kia lúc trước thả ra phi kiếm, lập tức nhao nhao biến hóa trận hình, Tu La kiếm cũng gia nhập vào trong đó, cấp tốc sắp xếp, vốn chỉ là tán loạn công kích phi kiếm, bây giờ lấy đặc biệt trật tự sắp xếp, hóa thành Thiên cương Thiên kiếm trận. Kiếm trận đạo. Thanh niên tóc dài lập tức ánh mắt ngưng lại, ngươi lại còn tu luyện tên kia kiếm trận đạo. Lại là tiên kiếm đạo, lại là hô hấp pháp, còn có kiếm trận này đạo, xem ra ngươi quả nhiên là khí vận không cạn, vậy mà nắm giữ nhiều như vậy kinh điển thời đại pháp. Thanh niên tóc dài một mắt nhận ra Vương Đằng thi triển kiếm trận đạo, hắn thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nếu Vương Đằng chỉ nắm giữ kiếm trận đạo, cũng không đến nỗi để cho hắn dạng này ngưng trọng. nhưng Vương Đằng còn nắm giữ vạn vật hô hấp pháp cùng tiên kiếm đạo, này hai loại vô địch pháp, lại cùng nhau gia trì kiếm trận này đạo, hắn thì không khỏi không thận trọng đối đãi. Kiếm trận đạo có thể để cho giống như hắn tồn tại để ý, không khó tưởng tượng môn này kiếm đạo thần thông, cũng không phải là tiểu khả. Đây là một môn tu luyện cực kỳ hao phí tài lực, hơn nữa cực kỳ hao phí tinh thần lực cùng tâm huyết thần thông, nhưng mà một khi luyện thành, uy lực cũng rất lớn. Thanh niên tóc dài lưu lại thần giới vô tận năm tháng, xem như trong truyền thuyết sau tiên cổ thời đại tuyệt thế hung thần lớn ám ma thần, lúc nào tới đến thần giới thời gian, thậm chí có thể so sau tiên cổ thời đại còn phải sớm hơn. Trước kia kiếm tâm lão tổ khai sáng 10 vạn kiếm cấp kiếm trận thiên cương đồ thần kiếm trận, chưởng khống 36 vạn thần kiếm xuống núi, lấy nửa bước thần đế cảnh giới tu vi, quét ngang thần giới vô địch, càng nghe đồn liền cổ tiên đô từng chém rụng ở tại 36 vạn thanh thần kiếm phía dưới, mà thanh niên tóc dài nâng lên tên kia kiếm trận đạo, hơn nữa xưng kiếm trận đạo là kinh điển một thời đại pháp, có thể thấy được hắn rất có thể nhận biết kiếm tâm lão tổ, hơn nữa đối với kiếm trận đạo đánh giá không thấp. Vương Đằng không có nhiều lời, chỉ là toàn lực gia trì thiên cương thiên kiếm trận, trong cơ thể, mênh mông pháp lực, liên tục không ngừng gia trì đến trong kiếm trận, đồng thời còn lấy vạn vật hô hấp pháp, điên cuồng dẫn động tứ phương thiên địa chi lực, cùng với lúc trước cả hai liên tục kịch chiến chỗ lắng động sức mạnh uy thế còn dư, cùng nhau gia trì đến thiên cương thiên kiếm trong trận, đồng thời, hắn lấy tiên kiếm đạo gia trì, lấy sát lục làm hạch tâm áo nghĩa, dung nhập trong kiếm trận, đem hắn sát lục uy thế tăng lên tới cực hạn. Giờ khắc này, tiên kiếm đạo, vạn vật hô hấp pháp, kiếm trận đạo, ba pháp hợp nhất, trấn. Hắn lớn quát một tiếng, thiên cương thiên kiếm trận ở đó bàn bạc vô biên sức mạnh gia trì, vì thế cùng sát cơ tăng gấp bội, chương 2173 thông qua khảo hạch. Thứ 2173 chương. 3600 thanh thần kiếm tạo thành thiên cương thiên kiếm trận trấn áp xuống, đem thanh niên tóc dài phong tỏa trong đó, lại có vạn vật hô hấp pháp cùng với tiên kiếm đạo gia trì. Đáng sợ sát cơ bắn ra, lệnh thanh niên tóc dài cũng cảm nhận được áp lực, không cách nào lại bảo trì khi trước đạm nhiên, hắn thần sắc hơi hơi ngưng trọng, hai tay huy động, trên thân phun trào ra mãnh liệt ma khí, đồng thời, dưới chân hắn, tuyên cổ ma vực khuếch tán, cường đại vạn vẹo chi lực mãnh liệt, trải rộng bốn phía, trở ngại thiên cương thiên kiếm trận sát cơ, rầm rầm rầm. Từng đạo hừng hực kiếm quang chiếu rọi tại toàn bộ trong kiếm trận, rậm rạp chằng chịt kiếm quang như mưa ưu tiên. Vô cùng sắc bén, bá đạo tuyệt luân, toàn bộ kiếm trận đều tại cực tốc chuyển động, hóa thành một cái giảo sát tràng, muốn giảo sát thanh niên tóc dài. Nhưng mà, thanh niên tóc dài bây giờ cũng là vận dụng hiện nay có thể động dụng thủ đoạn mạnh nhất, những cái kia tập sát tới kiếm quang mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể dễ dàng đem hắn trấn áp. Những cái kia sát cơ đánh tới, lập tức đụng phải tuyên cổ ma vực vặn vẹo, ép diệt, thanh niên tóc dài con mắt hừng hực. Song chưởng riêng phần mình có một cái vòng xoáy màu đen hiện lên, theo hai cánh tay của hắn huy động, vạch ra hai cái màu đen đường vòng cung, một cổ lực lượng đáng sợ từ trong đổ xuống mà ra, cổ lực lượng này thô bạo cùng giả, phản phất có thể ép diệt hết thảy, càng khôn đều giống như muốn bị điên đảo, hỗn độn tự sinh, một tiếng đáng sợ oanh minh, lực lượng cường đại chấn động ra tới, đem cái kia 3600 thanh thần kiếm tổ hợp thành kiếm trận đều hiện viết cưỡng ép đánh sơ sát, nhưng trong chốc lát, Vương Đằng đại thủ nhấn một cái, bị chấn động đến mức tản ra một chút kiếm trận, trong nháy mắt một lần nữa tụ hợp. Không chỉ như thế, Vương Đằng ra tay toàn lực, đem tứ phương trong thiên địa, tất cả tự do sức mạnh, liên tục không ngừng ngưng kết tới, liên tục không ngừng gia trì thiên cương thiên kiếm trận. Thanh niên tóc dài quá mạnh mẽ, dù là Vương Đằng lấy thiên cương thiên kiếm trận đem hắn phong tỏa trong đó, lại dùng vạn vật hô hấp pháp cùng tiên kiếm đạo gia trì, trong lúc nhất thời đã lâu khó mà đối nó tạo thành uy hiếp. Không cách nào khiến cho bị bại, thanh niên tóc dài vạch ra một cái màu đen ám cầu, giống như một vòng màu đen thái dương, đem hắn bao khỏa đi vào, toàn bộ màu đen thái dương đều phóng xạ ra đáng sợ màu đen xạ tuyến, lệnh số đông công kích thất bại. Vương Đằng bây giờ mạch suy nghĩ rõ ràng, hắn lấy thiên cương thiên kiếm trận đem hắn vây nhốt tại trong kiếm trận, mặc dù không cách nào lập tức cầm xuống đối phương, nhưng mà ít nhất chính mình tạm thời sẽ không chịu đến đối phương uy hiếp, bất quá. Hắn cũng không chỉ là muốn tạm thời vây nhốt nổi đối phương bất quá cho nên một đạo tàn niệm áp chế cảnh giới mà thôi, cũng không phải là bản thể áp chế cảnh giới, rất nhiều thủ đoạn đối phương đều căn bản không thể thi triển, nếu như dưới loại tình huống này, chính mình còn không thể chiến thắng đối phương, cái kia cái này cái gọi là vô địch cùng cảnh giới, lượng nước có phần quá lớn, hắn theo đuổi vô địch cùng cảnh giới, cũng không phải cùng những cái kia người tầm thường so sánh, mà là truy cầu chân chính cùng giai vô địch, mặc kệ đối phương là ai, cho dù là cấm kỵ tồn tại, cùng cảnh giới phía dưới, hắn cũng muốn liều mạng đem hết toàn lực, đem hắn chiến thắng, đây là một loại tín niệm, càng là theo đuổi của hắn, nếu là mình liền trước mắt đối phương một đạo tàn niệm hóa thân, cũng không thể tại cùng cảnh giới hạ tướng hắn đánh bại, còn nói thế nào tương lai cùng đối phương bản tôn cùng cảnh giới một trận chiến, mặc dù hắn ngờ tới, nguyên thần công kích có lẽ năng kiến công, dù sao, dựa theo đối phương lời nói, cái này đạo ý niệm sớm đã thụ trọng thương, đã sắp tiêu tán, bất quá hắn cũng không có vận dụng nguyên thần bí thuật đi đối phó đối phương chỉ là một đạo tàn niệm, lại áp chế cảnh giới đánh với hắn một trận, nếu hắn còn sử dụng nguyên thần bí thuật, này liền quá vô sĩ một chút, hắn không phải một cái người vô sĩ, trừ phi thực sự đánh không lại, cứ như vậy, mài chết hắn. Vương Đằng ý niệm trong lòng chuyển động, hắn bây giờ muốn làm, chính là toàn lực duy trì thiên cương thiên kiếm trận, đồng thời dùng vạn vật hô hấp pháp, không ngừng tích lũy tứ phương sức mạnh, không ngừng điệp gia thiên cương thiên kiếm trận uy lực, từng chút mài chết đối phương, nắm giữ vạn vật hô hấp pháp hắn, căn bản không cần lo lắng chiến đấu dây dưa quá lâu, trên thực tế, chiến đấu thời gian trì hoãn càng dài, đối với hắn càng có lợi, hắn có thể lợi dụng vạn vật hô hấp pháp, liên tục không ngừng tích xúc chiến đấu uy thế còn dư, từ đó thể hiện ra lực lượng mạnh hơn. Thiên cương thiên kiếm trong trận, thanh niên tóc dài rõ ràng cũng nhìn ra Vương Đằng dự định, khuôn mặt nhịn không được giật giật. Bây giờ, hắn cảm giác chính mình có chút mang đá lên đập chân mình cảm giác, chính mình vậy mà lại bởi vì đối phương vài câu mông ngựa, một ý nghĩ sai lầm, quyết định cho đối phương một cái cùng cảnh giới một trận chiến cơ hội. Hắn sớm nên nghĩ tới, kẻ trước mắt này có thể đồng thời bị họ Diệp cùng họ Yến chọn trúng, làm sao lại là hạng đơn giản, sớm nên lúc gặp mặt, liền một cái tát sắp nổi trấn áp mới đúng. Bây giờ, hắn bị vây ở trong kiếm trận, trừ phi là giải khai cảnh giới hạn chế phong ấn, nếu không, lấy hắn bây giờ cổ này tàn niệm sức mạnh, rất khó xông phá kiếm trận gông cùng xiềng xích. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm nhận được, Vương Đằng lợi dụng vạn vật hô hấp pháp, đang cuồn cuộn không ngừng thôn phệ chiến trường bốn phía sức mạnh, gia trì đến trong kiếm trận tới, khiến cho kiếm trận này uy thế càng ngày càng thịnh, đối với hắn áp lực càng ngày càng mạnh, đợi đến kiếm trận này uy thế cường đại đến một cái giới hạn, có thể đột phá hắn phòng thủ, chính là hắn bị thua thời điểm. Thất sách, thanh niên tóc dài thở sâu, ánh mắt của hắn sâu kín nhìn xem kiếm trận bên ngoài Vương Đằng, nếu có thể cho tới bây giờ, hắn tuyệt đối sẽ không lại đi nghe gia hỏa này cầu vòng mông ngựa, tuyệt không cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi, sạch sẽ gọn gàng đem hắn trấn áp, ý niệm thân thể tàn phế, áp chế cảnh giới phía dưới, rất nhiều thủ đoạn cũng không thể thi triển, thật đúng là có chút điệt khuất a. Thanh niên tóc dài thì thào, trên thực tế, hắn còn có thủ đoạn có thể xông phá Vương Đằng thiên cương thiên kiếm trận phong tỏa, bất quá lấy phong tỏa cảnh giới tình huống phía dưới, vận dụng thủ đoạn kia, sẽ để cho hắn cái này sợi ý niệm hóa thân, sớm hơn tán loạn. Hắn chờ tại di tích này thế giới lâu như vậy, cuối cùng chờ đến chính mình chọn trúng truyền nhân, bây giờ chính mình vì đó chuẩn bị ba cái cơ duyên tạo hóa thất bại cũng coi như, cũng không thể ngay cả công pháp đều không truyền cho đối phương, liền tan thành mây khói a, dừng ở đây a. Thanh niên tóc dài không có lựa chọn cưỡng ép đột phá phong tỏa, ánh mắt hắn khẽ động, hướng về phía Vương Đằng mở miệng nói, thu tay lại a, ngươi không hổ là hai tên kia chọn trúng người, đích xác rất không tầm thường, ngươi thông qua được khảo hạch của ta. Chịu thua là không thể nào chịu thua, nếu quả thật chịu thua, đến lúc đó nếu như bị hai tên kia biết, không chắc sẽ như thế nào chế giễu hắn, cho nên hắn linh cơ động một cái, đem chuyện trước mắt, đổ cho là đối với Vương Đằng khảo hạch. Bây giờ, không phải hắn thua, là Vương Đằng đã thông qua hắn khảo hạch, cho nên một trận chiến này không cần thiết tiếp tục nữa, khảo hạch. Nghe được thanh niên tóc dài lời nói, Vương Đằng lập tức sững sờ, có ý tứ gì, đối phương cùng hắn cùng cảnh giới một trận chiến, là tại khảo hạch hắn, đối phương chẳng lẽ không phải muốn trấn áp hắn, thu hồi hắn lấy đi cái kia mấy thung cơ duyên tạo hóa sao, tiếp đó lại do thân phận hạn chế, trở ngại chính mình sư tôn cùng tiện nghi mặt mũi của sư huynh. Cho nên mới cho mình một cái cơ hội cùng với cùng cảnh giới một trận chiến, chương 2174 tuyệt đối không lỗ. Thứ 2174 chương. Không tệ, chính là khảo hạch. Thanh niên tóc dài ánh mắt yên tĩnh, mở miệng nói, ngươi tất nhiên từ cái kia họ Diệp cùng họ Yến hai tên gia hỏa nơi đó nghe nói qua ta, cũng làm biết ta cùng bọn hắn quan hệ, ngươi là bọn hắn chọn trúng người, tất nhiên gặp, ta tự nhiên cũng muốn đối với ngươi khảo hạch một phen. Bây giờ, ngươi thông qua được khảo hạch của ta. Vương Đằng nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, lập tức nhìn chằm chằm thanh niên tóc dài nháy nháy mắt, một mặt ngại ngùng nói, tiền bối, nếu là khảo hạch, cái kia hẳn là sẽ có ban thưởng a, không biết tiền bối vì vãn bối chuẩn bị khảo hạch ban thưởng là cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, thanh niên tóc dài lập tức khóe miệng giật một cái, dưới chân suýt nửa lảo đảo một cái, ngươi nửa đường cướp đi ta vì tọa hạ đệ tử chuẩn bị ba thung cơ duyên tạo hóa, ngươi còn cùng ta yêu cầu ban thưởng. Thanh niên tóc dài ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm kiếm trận bên ngoài, một mặt xấu hổ Vương Đằng, nhịn không được thở sâu, đè xuống muốn làm tràn giải khai cảnh giới phong tỏa, một cái tát chụp chết đối phương xúc động, hắn phát hiện, chính mình thực sự quá coi thường tên trước mắt này mặt dày trình độ, cùng ta cùng cảnh giới một trận chiến, đây chính là đối ngươi ban thưởng. Ngươi hẳn phải biết, cùng ta cùng cảnh giới một trận chiến, đối với ngươi có rất nhiều thay đổi một cách vô tri vô giác chỗ tốt, chỉ cần ngươi xuống tinh tế tiêu hóa một trận chiến này, thu hoạch của ngươi sẽ không nhỏ. Thanh niên tóc dài trầm mặc nói, Vương Đằng nghe vậy hơi hơi ngẫm nghĩ một chút, lẩm bẩm nói, tiền bối nói cực phải, có thể cùng tiền bối cao nhân như vậy cùng cảnh giới đối chiến, bản thân cái này chính là một hồi cơ duyên tạo hóa, tất nhiên trận chiến đấu này là tiền bối đối ta ban thưởng, vậy không bằng xin tiền bối nhiều hơn nữa cùng vãn bối chịu mấy chiêu. Thanh niên tóc dài nghe vậy trên trán lập tức hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi, đã có chút áp chế không nổi xúc động, gia hỏa này lại còn muốn theo chính mình đánh, đem chiến đấu xem như cơ duyên tạo hóa, cho nên không chết vì mệt chính mình, một trận chiến này ngươi có phải hay không liền không có ý định đình chỉ, đủ, đối ngươi khảo hạch dừng ở đây rồi, bản tọa không có thời gian sẽ cùng ngươi dây dưa. Thanh niên tóc dài lúc này quát khẽ, đồng thời không chút do dự mở khóa tu vi, trực tiếp chấn nát Vương Đằng Thiên Cương Thiên Kiếm trận, hắn cũng không muốn ở chỗ Vương Đằng dông dài, không có bất kỳ ý nghĩa gì. 3600 thanh thần kiếm bị đánh tan ra ngoài, một cổ cường đại sức mạnh phong ba mãnh liệt đi ra, đem Vương Đằng hất bay, Vương Đằng ổn định thân hình, thu 3600 thanh thần kiếm, lập tức hướng về Vương Đằng bắn nhanh trở về, rơi vào trong Vương Đằng nâng lên ống tay áo, bị hắn thu vào, tu la kiếm hóa thành một đạo huyết quang, chui vào thể nội, trở lại trong thức hải, kết thúc. Nơi xa cổ lập lỏng quanh thân pháp lực phun trào, một mực duy trì lấy phòng ngự hộ thuẫn, tùy thời cảnh giác, thời khắc chuẩn bị ứng đối tai họa bất ngờ, tiền bối quả nhiên ngút trời thần võ, cái thế bất phàm, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình, chạm đến là thôi, bằng không vãn bối nhất định không phải tiền bối đối thủ. Thu hồi 3600 thanh thần kiếm sau, Vương Đằng vội vàng hướng về thanh niên tóc dài nên đón tiếp lấy, hướng về phía thanh niên tóc dài chắp tay tán thán nói, đồng thời một mặt cảm kích, cảm tạ đối phương thủ hạ lưu tình, ân, ngươi biết liền tốt. Nghe được Vương Đằng lời nói, thanh niên tóc dài nhìn lướt qua Vương Đằng, mất tự nhiên gật đầu một cái, gia hỏa này mặc dù vô sĩ một điểm, nhưng nói chuyện là thực sự êm tai, lời nói này, vừa đúng cho hắn lối thoát, họ Yến cùng họ Diệp hai tên gia hỏa, ánh mắt không tệ, mặc dù ngươi thực mặt dày vô sĩ một chút, nhưng tư chất cũng là cũng không tệ lắm. Thanh niên tóc dài mở miệng nói, Vương Đằng nghe vậy không biết nói gì, tiền bối, ngươi đây là đang khen ta vẫn tại tổn hại ta. Thanh niên tóc dài lắc đầu, đáng tiếc a, ta cổ này tàn niệm hao tổn quá nhiều, bằng không mới vừa rồi còn có thể nhiều hơn nữa chỉ điểm một chút. Hắn tại tiếc nuối, nếu như không phải cổ này tàn niệm trước đây tổn thương hao tổn quá lớn, hơn nữa tồn tại thời gian thực sự quá dài dằng dặc, cùng Vương Đằng cùng cảnh giới một trận chiến này thật đúng là khó mà nói, thôi. Đã ngươi thông qua được khảo hạch của ta, cái kia ba thung cơ duyên tạo hóa, ta cũng không cưỡng bắt ngươi giao ra đây, bất quá, ta có thể cho ngươi một lựa chọn. Thanh niên tóc dài nhìn về phía Vương Đằng đạo, lựa chọn gì? Vương Đằng lập tức trong lòng hơi động, ngươi thu hoạch ba thung cơ duyên, chính là ta vì ta truyền nhân chuẩn bị, hai cái trước cũng là không sao, nhưng mà cái kia hoàng mỹ thần cách, chỉ có truyền nhân của ta, mới có thể hấp thu luyện hóa, trong đó chịu tải có của ta đạo. Ngươi chính là cầm lấy đi, cũng khó có thể luyện hóa, rút ra sức mạnh trong đó cùng quy tắc, ngươi mà nói, cũng không có ý nghĩa. Ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, để đổi lấy cái này cửu sắc thần cách, như thế nào? Thanh niên tóc dài nhìn xem Vương Đằng đạo, nghe được thanh niên tóc dài lời nói, Vương Đằng lập tức trong lòng hơi động, hắn lấy ra cửu sắc thần cách, cẩn thận cảm ứng, hơn nữa âm thầm thử một phen, phát hiện mình vậy mà quả thật khó mà dẫn động sức mạnh trong đó cùng quy tắc. Lập tức trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, chẳng lẽ cái này cửu sắc thần cách bên trong sức mạnh cùng quy tắc, thật sự chỉ có đối phương mạch này truyền nhân, mới có thể luyện hóa, vạn vật hô hấp pháp hào xưng có thể chưởng khống trong thiên hạ hết thảy sức mạnh, nói không chừng dùng nó có thể dẫn động hơn nửa luyện hóa. Nhưng Vương Đằng phát hiện, cái này thần cách bên trong tích chứa quy tắc thực sự quá mạnh mẽ, lấy hắn bây giờ vạn vật hô hấp pháp cảnh giới, còn khó có thể quấy nhiễu tầng này quy tắc. Cân nhắc phía dưới, Vương Đằng lập tức cười nói, bản thân cái này chính là tiền bối vì chính mình đệ tử chuẩn bị đồ vật, vãn bối cầm trong tay, đã là xấu hổ không thôi, vốn nên hoàng bích hoàng trả, làm sao có ý tứ đang cùng tiền bối đưa yêu cầu. Nghe được Vương Đằng lời nói, thanh niên tóc dài lập tức khẽ giật mình, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt hơi kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà lại dễ dàng như vậy buông tay, hơn nữa thượng đạo như vậy, lúc này đối với Vương Đằng hảo cảm tăng nhiều. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, liền nghe được Vương Đằng nói tiếp, tiền bối phía trước thi triển hắc sắc châm mang, quả nhiên là sắc bén vô song, thật sự là vô thượng diệu pháp, tiền bối có thể hay không chỉ giáo một chút vãn bối. Thanh niên tóc dài khóe miệng giật một cái, đã lăn đến cổ họng tán thưởng ngữ điệu, trong nháy mắt lăn trở về, hắn quả nhiên suy nghĩ nhiều, đánh giá thấp đối phương mặt dày vô sĩ, ngươi muốn thiên ma thấu xương châm phương pháp tu luyện. Thanh niên tóc dài hơi chút do dự, nhìn xem Vương Đằng đạo, xin tiền bối chỉ giáo. Vương Đằng chính là hoàng mỹ thần cách trực tiếp đưa đến trước mặt đối phương, mặc dù hắn cảm thấy đợi đến chính mình đối với vạn vật hô hấp pháp tu hành đạt đến một cái cảnh giới cao hơn sau, chắc có hy vọng có thể luyện hóa cái này hoàng mỹ thần cách, bất quá coi như thế, hắn cũng chỉ là có thể hấp thu tích chứa trong đó sức mạnh mà thôi, cũng không thể phát huy ra cái này hoàng mỹ thần cách giá trị thực sự. Hơn nữa, muốn đem vạn vật hô hấp pháp tu luyện đến cấp bậc kia, còn không biết phải chờ tới lúc nào, cho nên hắn tình nguyện dùng cái này hoàng mỹ thần cách đổi lấy đối phương trước đây thi triển cái kia ẩn chứa tuyên cổ ma vực vạn vẹo chi năng màu đen châm mang thần thông. Môn thần thông này uy lực, hắn trước đây đã đích thân thể hội qua, nếu như không phải có vạn vật hô hấp pháp cắt đứt màu đen châm mang sức mạnh mạch lạc, hắn lúc đó liền bại, đây tuyệt đối là một cái đại sát chiêu, lấy chính mình khó mà lợi dụng hoàng mỹ thần cách đổi lấy một cái vô cùng cường đại sát chiêu, mà lại nói không chắc còn có thể nhờ vào đó ôm vào một cái cấm kỵ đại lão đùi, sóng này tuyệt đối không lỗ. Chương 2175 bái kiến sư tôn. Thứ 2175 chương. Thanh niên tóc dài liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, lập tức khóe miệng hơi cuộn lên, nói, thiên ma thấu xương châm chính là ta khai sáng một trong những tuyệt học, chỉ dựa vào hoàng mỹ thần cách, muốn đổi lấy pháp này phương pháp tu hành, còn không đủ. Ngươi nếu thật muốn học thuật này, phải lại thêm những cái kia trấn tà thần cốt cùng phù tang quỷ mộc. Vương Đằng nghe vậy hơi hơi do dự, toàn bộ trấn tà thần cốt cùng phù tang quỷ mộc. Trấn tà thần cốt ngược lại là không có gì, bất quá phù tang quỷ mộc, ta dự định luyện chế một nhóm thần kiếm. Vương Đằng mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy ta liền chỉ cần trấn tà thần cốt tốt. Thanh niên tóc dài mở miệng nói ra, Vương Đằng lập tức cảm giác chính mình bị lừa rồi. Bất quá đối với thiên ma thấu xương châm cùng với thanh niên tóc dài cái này đùi, Vương Đằng cảm thấy sóng này như trước vẫn là kiếm, cái kia trấn tà thần cốt, hắn lấy ra đồng dạng cũng là vì luyện khí mà thôi, mà hắn tác dụng vô số bảo khố, ở trong đủ loại vật liệu luyện khí nhiều không kể xiết, căn bản vốn không thiếu, hơn nữa, hắn còn để lại phù tang quỷ mộc, huống chi, những cơ duyên này tạo hóa, nguyên bản là đối phương vì chính mình đệ tử chuẩn bị, dùng đúng phương chuẩn bị cơ duyên tạo hóa, đổi lấy đối phương hảo cảm, cộng thêm một môn vô địch tuyệt học, đây hoàn toàn là trắng cái kia. Không chần chờ, Vương Đằng phất ống tay áo một cái, đem những cái kia trước đây thu trấn tà thần cốt nhau nhau lấy ra ngoài, một cây cũng không có lưu lại. Thanh niên tóc dài gặp Vương Đằng thức thời như thế, hài lòng gật đầu một cái, lập tức cũng sẽ không chần chờ, tịnh chỉ hướng về Vương Đằng một điểm, một đạo phù văn màu vàng xông thẳng Vương Đằng thức hải mà đến. Vương Đằng cũng không phản kháng, lấy đối phương thực lực, tại không hạn chế tu vi tình huống phía dưới, nếu muốn gây bất lợi cho hắn, thực sự quá dễ dàng, căn bản sẽ không có hắn cơ hội phản kháng. Phù văn màu vàng xông vào trong thức hải, lập tức tản ra, hóa thành đầy trời kinh văn, chính là liên quan tới thiên ma thấu xương châm phương pháp tu luyện. Này thiên ma thấu xương châm mặc dù là từ tuyên cổ ma vực kéo dài mà đến, nhưng mà cái này phương pháp tu hành lại là độc lập, cho dù không nắm giữ tuyên cổ ma vực, cũng có thể tu luyện cùng thi triển, lấy Vương Đằng ngộ tính. Muốn lĩnh hội luyện thành này thiên ma thấu xương châm cũng sẽ không quá khó, mặc dù môn thần thông này vô cùng cường đại, có vô địch phong thái, nhưng mà cái này cuối cùng chỉ là đối phương khai phái đi ra ngoài vô địch pháp bên trong một môn tiểu thuật, đơn thuần chỉ là một môn thần thông mà không phải một môn hoàn thiện vô địch pháp, cho nên ẩn chứa trong đó ảo diệu cũng không như vạn vật hô hấp pháp thậm chí tiên kiếm đạo như thế thâm bất khả trắc, bắt đầu tìm hiểu tới mặc dù có chút độ khó, nhưng mà tương đối vô địch chân chính pháp mà nói, nhưng là đơn giản hơn nhiều lắm. Hơn nữa, thanh niên tóc dài không chỉ là truyền đến thuật này phương pháp tu hành, còn truyền đến liên quan tới thuật này khắc sâu lý giải cùng cảm ngộ, cái này không thể nghi ngờ có thể trợ giúp Vương Đằng mau hơn nắm giữ phương pháp này. Cẩn thận cảm ứng một phen phương pháp này, Vương Đằng lúc này để cho thần ma phân thân trở lại trong thần ma lệnh tiến hành lĩnh hội, tối đa một tháng thời gian, hắn cảm thấy mình hẳn là có thể lĩnh hội hơn nữa tu luyện thành môn thần thông này, đa tạ sư tôn ban thưởng pháp. Đè xuống vui sướng trong lòng, Vương Đằng lập tức hướng về phía thanh niên tóc dài không lưng chắp tay, trong miệng hô to sư tôn. Thanh niên tóc dài sửng sốt một chút, ngươi kêu ta gì? Sư tôn a. Vương Đằng không chút do dự nói, truyền đạo thụ nghiệp giả vi sư, tiền bối truyền thụ vãn bối một mình sáng tạo tuyệt học, tự nhiên là vãn bối chi sư, sư tôn yên tâm, vãn bối nhất định khắc khổ tu luyện, nhất định sẽ không bôi nhọ sư tôn uy danh, làm cho này pháp danh chấn bát phương. Thanh niên tóc dài quay đầu khiếp sợ nhìn xem Vương Đằng, ngưng thị Vương Đằng nửa ngày, cuối cùng trầm lặng nói, trước ngươi nói họ Diệp là sư tôn ngươi, cũng là dùng loại biện pháp này bái sư. Còn có ngươi nói họ Yến là sư huynh của ngươi. Bản tọa trước đây còn tại bồn chồn, lấy hai người bọn họ tính tình, làm sao lại thu ngươi dạng này một cái mặt dày vô sĩ không có hạng cuối đệ tử, ta bây giờ xem như minh bạch. Nơi xa, Cổ Lập Lỏng một mực chú ý đến tình huống bên này, xem như thần đạo cảnh giới tu sĩ, lục giác nhạy cảm, mặc dù cách có chút xa, nhưng mà vẫn như cũ nghe được đối thoại của hai người. Khi Cổ Lập Lỏng nghe được Vương Đằng vậy mà hô to hắn cổ mổ nhân sư tôn vi sư tôn, Cổ Lập Lỏng lập tức nhịn không được chửi ầm lên, phi, Vương bác đảng, đoạt cơ duyên của ta tạo hóa, còn nghĩ cướp ta sư tôn. Cổ Lập Lỏng sắc mặt đen như mực, cảm thấy phía trước tên Vương bác đảng kia thực sự quá vô sĩ, quá đáng giận, nhưng mà rất nhanh, Cổ Lập Lỏng bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ tới trên phương diện khác, nếu Vương Đằng thật sự trở thành chính mình sư tôn đệ tử, đến lúc đó không phải liền là chính mình sư đệ, đến lúc đó tên Vương bác đảng này còn phải gọi chính mình một tiếng sư huynh. Lại dựa theo đối phương trước đây lời nói khởi vận tương khắc quy luật, nếu đối phương trở thành chính mình sư đệ, vậy bọn hắn chính là người mình, khí vận tương khắc sẽ không tác dụng tại người một nhà trên thân, ngược lại sẽ tẩm bổ người một nhà. Cứ như vậy, sau này mình có phải hay không cũng không cần lại gặp đến tên Vương bác đảng này khí vận khắc chế, không cần đen đuổi đến đâu. Nghĩ tới đây, Cổ Lập Lỏng hô hấp lập tức đều trở nên dồn dập, kích động mặt đỏ tới mang tai, hắn cảm giác chính mình muốn tỏa sáng tân sinh. Chính mình cuối cùng có thể không cần làm tiếp suy thần. Ha ha ha ha ha ha. Ta cổ mổ nhân rốt cuộc phải đứng lên. Cổ Lập Lỏng nhịn không được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Xa xa thanh niên tóc dài cùng Vương Đằng hai người cũng nghe được Cổ Lập Lỏng đột nhiên nổi điên tầm thường cuồng tiếu. Đều cảm thấy có chút không hiểu thấu. Gia hỏa này điên rồi đi. Thanh niên tóc dài lườm Cổ Lập Lỏng một mắt. Không tiếp tục chú ý. Mà là đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống Vương Đằng trên thân. Nói, ngươi mặc dù tu luyện ta thần thông, nhưng mà ta không thừa nhận ngươi là đệ tử của ta, ngươi cũng không cho xưng ta là sư tôn, ta không có ngươi vô liêm sỉ như vậy đệ tử. Ta Huyền Mỗ người tung hoành thiên hạ, điên dại một thế, không thể chậm tiết khó giữ được. Vương Đằng nghe vậy lập tức hóa đá tại chỗ, cảm giác bị một đạo sấm sét giữa trời quang bổ trúng, cảm thấy rất ưu tan, hắn bị chê, mà nơi xa, Cổ Lập Lỏng nghe được thanh niên tóc dài cự tuyệt thừa nhận hai người sư đồ chi danh, tiếng cười đồng dạng im bặt mà dừng, đứng chết chân tại chỗ. Thanh niên tóc dài cự tuyệt thừa nhận Vương Đằng cùng hắn sư đồ quan hệ, Cổ Lập Lỏng cùng Vương Đằng tự nhiên cũng không khả năng trở thành sư huynh đệ. Đúng lúc này, thanh niên tóc dài khí tức trên thân bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó sắc mặt đại biến, không tốt, vừa mới kịch chiến, để cho ta đạo ý niệm này bất ổn, muốn triệt để tiêu tán. Thanh niên tóc dài thần sắc biến hóa, trầm giọng nói, viễn sử Cổ Lập Lỏng nghe vậy lập tức cả khuôn mặt đều tái rồi, sư tôn của hắn vậy mà liền muốn tiêu tán, đối phương còn cái gì đều không truyền thụ cho hắn a? Hắn vội vàng hướng về thanh niên tóc dài vọt tới, sư tôn, ngươi còn không có truyền ta cửu u thiên ma ghi chép a? Ầm ầm, còn không có tới gần, bỗng nhiên toàn bộ di tích thế giới đều bỗng nhiên chấn động một cái, trong hư không hiện lên vết trạng. Di tích này thế giới vậy mà như muốn sụp đổ đồng dạng, cái kia đột nhiên xuất hiện hư không vết trạng, vừa vặn hiện lên ở Cổ Lập Lỏng trước mặt, kém chút đem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ Lập Lỏng xé rách, Cổ Lập Lỏng lập tức vong hồn cổ bốc lên, không gian này vết trạng nứt ra lúc xé rách chi lực, so bình thường hư không bị đánh nứt lúc hoàn toàn khác biệt, uy lực mạnh mẽ hơn. Di tích này thế giới chính là thanh niên tóc dài lấy chính mình làm hạch tâm khai quật mà ra. Bây giờ thanh niên tóc dài muốn tiêu tan, di tích này thế giới tự nhiên cũng bắt đầu trở nên chưa vững chắc. Chương 2176 rời đi di tích. Thứ 2176 chương. Thanh niên tóc dài chú ý tới một màn này, lập tức khóe miệng giật một cái, Huyệt Thái Dương bạo khiêu, ngươi đừng tới đây. Hắn thở sâu, sau đó bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới cổ lập lỏng trước mặt, một cổ mênh mông pháp lực phun trào, cuốn lên cổ lập lỏng biến mất không thấy gì nữa. Hắn phải thừa dịp lấy đạo này tàn niệm vẫn chưa hoàn toàn tiêu thất, đem nên truyền thụ cho đồ vật truyền thụ cho cổ lập lỏng. Nhìn xem hai người nơi biến mất, Vương Đằng há to miệng, khí vận khắc chế, thật là đáng sợ. Công tử, Hói Đầu Hạc, La Sinh Hầu, Xích Lân Long Xà, Khâu Vân Sơn cùng với Tiền Hằng, nhao nhao bay đến Vương Đằng bên cạnh, chuyến này đã viên mãn, chúng ta cũng nên rời đi. Vương Đằng mở miệng nói ra, lần này di tích này thế giới hành trình, có thể nói là thu hoạch lớn, chẳng những thu trăm vạn ma khôi, còn thu được một tòa phong phú vô cùng bảo khố, cùng với phù tang quỷ một loại này đệ nhị trọng thiên đặc thù thần mộc. Ngoài ra, càng là còn chiếm được một môn vô địch bảo thuật, Thiên Ma Thấu Xương Châm. Này Thiên Ma Thấu Xương Châm, liền hắn phòng ngự đều có thể dễ dàng xuyên thủng. Nếu là đem môn này vô địch bảo thuật triệt để tu luyện thành công, Vương Đằng thì càng có lòng tin có thể đối kháng chính diện thần hoàng cấp bậc cường giả. Một đoàn người không có tiếp tục tại di tích trong thế giới dừng lại, di tích này trong thế giới, bây giờ đã không có gì cơ duyên, cũng đã bị bọn hắn thu hết rỗng. Khi Vương Đằng một đoàn người từ di tích trong thế giới lui ra, bên ngoài các phương thế lực lại còn không có phản ứng kịp, còn tại cố gắng thôi diễn phá giải đại ám ma thần khát máu trận phá trận chi pháp, chủ yếu là bởi vì, Vương Đằng một đoàn người từ tiến vào di tích thế giới, đến bây giờ đi ra, thời gian hao phí thực sự không nhiều, tổng cộng cuối cùng vẫn chưa tới một ngày. Rất khó tưởng tượng, cái này không đến thời gian một ngày, bọn hắn vậy mà giống như cá giết sang sông, đem di tích trong thế giới cơ duyên đều lấy đi. Này chủ yếu dựa vào tại Hói Đầu Hạc đối với bảo vật nhạy cảm khứ giác, tăng thêm Vương Đằng lấy tâm nhãn lĩnh vực cùng vạn vật hô hấp pháp cùng nhau tiến hành tìm tòi. Cơ hồ không có hao phí bao nhiêu thời gian đi tìm cơ duyên tạo hóa, hơn phân nửa thời gian đều dùng ở gấp rút lên đường cùng với thu lấy cơ duyên phía trên, còn có chính là cùng thanh niên tóc dài cùng cảnh giới một trận chiến. Hao phí một chút thời gian, cho nên, khi Vương Đằng đám người đã tìm tòi xong di tích thế giới, từ di tích trong thế giới đi ra, người của các phe thế lực còn ngay cả di tích trong thế giới cái kia đại ám ma thần khát máu trận phương pháp phá giải đều không có suy diễn ra, tăng thêm trước đây có vô số cường giả vẫn lạc tại đại ám ma thần khát máu trong trận, cho nên các phương thế lực trong lúc nhất thời cũng không có tùy tiện phái người đi dò xét tình huống. Bây giờ nhìn thấy Vương Đằng bọn người vậy mà từ di tích trong thế giới sống sót đi ra, các phương thế lực cường giả lập tức nhao nhao giật mình không thôi, ánh mắt mọi người lập tức bắn ra ở Vương Đằng bọn người trên thân. Mà tại sắp đi ra di tích thế giới thời điểm, Vương Đằng liền đã phân phó Khâu Vân Sơn đẳng người, Tiền Hằng đẳng người, không muốn bại lộ bọn hắn xâm nhập di tích thế giới, lấy đi cơ duyên trong đó sự tình. Cho nên khi ánh mắt của mọi người bắn tới, Vương Đằng một đoàn người trên mặt toàn bộ đều lộ ra một bộ vẻ trầm thống, đồng thời nhao nhao sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt bên trong một bộ lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc, trốn ra được, cuối cùng trốn ra được, thật là đáng sợ, đích thực quá đáng sợ. Vương Đằng sắc mặt trắng bệch, một bộ dáng kinh hãi quá độ, linh minh hải bốn phía, các phương thế lực cường giả nhao nhao kinh ngạc, có người mở miệng hỏi, tiên triều các vị đạo hữu, các ngươi đây là... Chết, đều đã chết. Lý trưởng lão chết, còn có ta Nam Thanh Châu tiên triều phân đà đồng hành lịch luyện đệ tử, tất cả đều chết hết. Tiền Hằng mặt mũi tràn đầy bi thống nhắm mắt lại, bốn phía các phương thế lực cường giả minh bạch, ngờ tới Vương Đằng bọn người phá giải đại ám ma thần khát máu trận thất bại, mặc dù không biết bọn hắn như thế nào bình yên lui ra, nhưng có người vẫn lạc tại trong đó. Các phương thế lực cường giả cũng không hoài nghi, căn bản không có nghĩ qua Vương Đằng đám người đã phá giải trận pháp, hơn nữa lấy đi di tích trong thế giới tất cả cơ duyên tạo hóa, dù sao, bọn hắn tiến vào bên trong, hết thảy cũng mới thời gian một ngày, có thể làm sự tình thực sự là có hạn, dựa theo suy đoán của bọn họ, chỉ là muốn phá giải trận pháp, chỉ sợ cũng phải hao phí hơn nửa ngày. Bọn hắn lại không biết, trước đây Vương Đằng phá giải trận pháp, hết thảy mới bất quá dùng ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian mà thôi, không có ở nơi này ở lâu. Vương Đằng một đoàn người nhao nhao một mặt trầm thống rời đi Linh Minh Hải, Vương Đằng cùng Khâu Vân Sơn, tự nhiên là trở về Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà, đến nỗi Tiền Hằng, nhưng là trở về Nam Thanh Châu Tiên Triều Phân Đà. Đợi đến Vương Đằng bọn người nhao nhao sau khi rời đi, Linh Minh Hải phụ cận các phương thế lực vừa mới nhao nhao nghị luận, ta liền biết, cái kia tiên triều tiểu tử làm sao có thể tại thời gian mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền suy tính ra phá trận chi pháp, xem ra là thôi diễn ra một điếm đầu mối, liền coi chính mình đã hoàn toàn nắm giữ phá trận chi pháp, cuối cùng nhẫn xuống thảm kịch như vậy. Quá thảm, Nam Thanh Châu Tiên Triều Phân Đà phái tới người, ngoại trừ Tiền Hằng, những người khác chết hết ở bên trong, may mà chúng ta đủ ổn, không có lựa chọn đuổi kịp Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà những người kia tiến vào di tích thế giới. Các phương thế lực cường giả nhau nhau nghị luận, Ngoan Minh phái tên kia thần hoàng hỏi thăm phá trận trưởng lão nói, Vu trưởng lão, đại khái còn bao lâu có thể suy tính ra hoàn chỉnh phá trận chi pháp? Nhiều nhất lại có 7 ngày thời gian, ta liền có thể suy tính ra hoàn chỉnh phá trận chi pháp. Vu trưởng lão vuốt râu một cái, ý cười đầy mặt đạo, hắn đã thôi diễn đến mấu chốt cuối cùng thời khắc. Ngoan Minh phái thần hoàng gật đầu một cái, 7 ngày thời gian, đối với tu sĩ mà nói, bất quá trong nháy mắt, không lâu lắm, chỉ là, 7 ngày sau, di tích này thế giới còn tồn tại hay không, lại đều khó nói. Cách xa Linh Minh Hải sau, Vương Đằng đám người trên mặt vẻ nặng nề trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ, Vương Đằng một mặt hưng phấn, hắn muốn lập tức đi tới Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà, thật tốt tiêu hóa một phen lần này đạt được. Trên đường, Vương Đằng cẩn thận kiểm tra một lần từ di tích trong thế giới lấy được trong bảo khố tài nguyên, trong đó có không ít có thể tăng thêm tu vi đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, thậm chí so cực phẩm tiên châu ẩn chứa sức mạnh đều còn tinh khiết hơn cùng khổng lồ. Hắn tính toán mượn nhờ những tư nguyên này, xung kích thần hầu cảnh giới, nhưng mà ngay tại lúc này, một luồng khí tức kinh khủng, trong lúc đột ngột xuất hiện tại trong cảm giác Vương Đằng, đạo kia khí tức kinh khủng cấp tốc tiếp cận, hành động ở giữa, phong vân biến sắc, có một cổ kinh khủng ý chí, phóng xạ bát phương, để cho người ta linh hồn rung động, vì tình huống. Hói đầu hạt cũng kinh dị, cổ khí tức này quá cường đại, hơn nữa thẳng đến bọn hắn mà đến, là thần đế cảnh giới cường giả. Thật cường liệt yêu khí, là yêu tộc thần đế. Khâu Vân Sơn sắc mặt biến đổi, La Sinh Hầu gầm nhẹ một tiếng, đỏ tươi hai con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, một đạo hồng mang xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt, Xích Lân Long Xà từ Vương Đằng ống tay áo bên trong chui ra, quay quanh tại Vương Đằng trên thân, một đôi một loại ruby ánh mắt nhìn về phía nơi xa, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò, cái kia một đạo hồng mang trong chớp mắt rơi xuống trước mặt mọi người, hóa thành một cái áo bào đỏ lão giả. Hắn ánh mắt trực tiếp rơi xuống Xích Long trên thân, trong mắt bắn ra một đạo hừng hực tinh mang, quả nhiên có ta Xích Lân Long Xà nhất tộc huyết mạch, nghĩ không ra ngoại trừ bản tổ, trên đời này vẫn còn có cái khác Xích Lân Long Xà. Áo bào đỏ lão giả trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, chương 2177 huyết bồ đề. Thứ 2177 chương. Ngươi là Hồng Ma lão tổ tiền bối. Nhìn thấy áo bào đỏ lão giả, nghe được áo bào đỏ lão tổ cái kia hưng phấn tự lẩm bẩm, Vương Đằng lập tức phỏng đoán ra thân phận người trước mắt lai lịch. Ban đầu ở yêu giới, Long tộc yêu đế Bạch Uyên liền từng đề cập tới Hồng Ma lão tổ. Đây là yêu tộc một tôn hóa thạch sống, lão tổ cấp bậc thần đế, thực lực phi thường khủng bố, thâm bất khả trắc. Hơn nữa bản thể là Xích Lân Long Xà. Xích Lân Long Xà vô cùng thưa thớt, cơ hồ diệt tuyệt, toàn bộ thần giới trước mắt đã biết cũng chỉ có Hồng Ma lão tổ một người. Mà Hồng Ma lão tổ cũng một mực tìm kiếm bổn tộc huyết mạch, lúc đó yêu đế Bạch Uyên còn từng đề nghị để cho Xích Long đi theo Hồng Ma lão tổ tu hành. Vương Đằng đối với cái này cũng rất ý động, hắn mặc dù truyền thụ qua Xích Long tu luyện pháp môn, nhưng đã đến bây giờ cấp độ này, hắn đã không cách nào chỉ điểm Xích Long tu hành, dù sao hắn cũng không phải là yêu tộc, đối với yêu tộc tu luyện cuối cùng hiểu rõ có hạn. Hồng Ma lão tổ cùng là Xích Lân Long Xà, hơn nữa còn là lão tổ cấp bậc hóa thạch sống tồn tại, dạng này một tồn tại mạnh mẽ, Xích Long đi theo Hồng Ma lão tổ tu luyện, tuyệt đối so với đi theo bên cạnh hắn muốn trưởng thành nhanh hơn, hơn nữa, còn có thể nhờ vào đó đem Hồng Ma lão tổ kéo lên chính mình chiến thuyền, đây chính là một tôn lão tổ cấp hóa thạch sống, thực lực mạnh mẽ, liền Long tộc yêu đế Bạch Uyên đều phải gọi một tiếng tiền bối. A, ngươi vậy mà nhận ra bản tọa, chẳng lẽ ngươi chính là Bạch Uyên nâng lên nhân tộc kia sao? Nghe được Vương Đằng lời nói, Hồng Ma lão tổ nhìn về phía Vương Đằng, hơi kinh ngạc đạo. Sau đó Hồng Ma lão tổ trên dưới đánh giá Vương Đằng một mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, ngươi vậy mà đã đạt đến thần quân đỉnh phong đại viên mãn tu vi, căn cứ Bạch Uyên lời nói, ngày đó yêu giới thịnh hội, ngươi mới bất quá chân thần cảnh giới, bây giờ mới ngắn ngủi trên dưới 2 năm thời gian, ngươi vậy mà tu luyện đến thần quân đỉnh phong đại viên mãn, không hổ là tên kia đệ tử. Hồng Ma lão tổ hiển nhiên đã từ Long tộc yêu đế Bạch Uyên nơi đó giải được Vương Đằng sự tình, cho nên bây giờ mới có thể kinh ngạc như thế. Bất quá rất nhanh, hắn liền dời đi lực chú ý, đối với Vương Đằng sự tình cũng không quan tâm. Tiểu tử, ta nghĩ ngươi cũng đã biết bản tọa ý đồ đến, bên cạnh ngươi tiểu gia hỏa này chính là ta Xích Lân Long xà nhất tộc sau cùng huyết mạch, bản tọa muốn đem nó đón về, đi theo bản tổ tu hành. Hồng Ma lão tổ nói thẳng vào vấn đề. Xích Lân Long xà nghe vậy lập tức phun ra phấn hồng trường tính tử, một đôi hồng bao thạch mắt to cảnh giác nhìn chằm chằm Hồng Ma lão tổ, há miệng phát ra tê minh, đồng thời du động cơ thể, quấn quanh ở Vương Đằng trên thân, biểu thị không muốn cùng Vương Đằng tách ra. Hồng Ma lão tổ thấy thế nhíu nhíu mày, Vương Đằng vội vàng mở miệng nói, Hồng Ma tiền bối, Xích Long khi còn bé liền đi theo ở bên cạnh ta, chúng ta cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau, trải qua trọng trọng cực khổ. Vãn bối là một thanh phân một cái nước tiểu đưa nó nuôi lớn, cho nên nó đối với ta có chút ỷ lại. Bất quá vãn bối cũng biết, Xích Long chỉ có đi theo tiền bối tu hành, mới có thể chân chính trưởng thành. Bất quá Xích Long đi theo vãn bối những năm này, vãn bối cũng chưa từng khắc nghiệt qua Xích Long, đối nó bằng mọi cách cưng chiều, vì đó bỏ ra vô số tâm huyết cùng trân quý thiên tài địa bảo. Hồng Ma lão tổ nghe vậy trên đầu hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi, nghiêng đầu nhìn xem Vương Đằng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cái kia. Vãn bối muốn nói là, tiền bối, vãn bối tại Xích Long trên thân hao phí vô số tâm huyết, tay phân tay nước tiểu đem nó kéo dài, cuối cùng đem Xích Long đưa đến tiền bối trước mặt ngươi, tiền bối có phải hay không có thể chỉ điểm một chút vãn bối? Vương Đằng mở trừng hai mắt nói, Xích Lân Long xà manh manh nhìn xem Vương Đằng, ngây thơ nó còn không biết chính mình muốn bị chủ nhân của mình bán mất. Bây giờ treo ở Vương Đằng trên thân, nhìn xem Hồng Ma lão tổ, vẻ mặt thành thật gật đầu, ngươi đây là tại hướng ta tác chỗ tốt. Hồng Ma lão tổ rốt cuộc minh bạch được, thần sắc cổ quái nhìn xem Vương Đằng, sau đó cười ha ha một tiếng, có ý tứ, ngươi tiểu tử này thật có ý tứ, cho tới bây giờ không người nào dám hướng bản tổ yêu cầu chỗ tốt, ngươi vẫn là người đầu tiên. Nếu là đặt ở dĩ vãng, có người dám hướng bản tổ thi ân cầu báo, bản tổ thỏa đáng tràn nuốt sống hắn không thể. Bất quá xem ở ngươi vì bản tọa nuôi dưỡng tộc ta trước mắt huyết mạch duy nhất, bản tổ liền hứa ngươi một vài chỗ tốt thôi. Hồng Ma lão tổ cũng rất thẳng thắn, không có công công nhiễu nhiễu, lật tay áo ở giữa, một khỏa màu đỏ huyết châu liền bay đến Vương Đằng trước mặt, đây là huyết bồ đề, nếu như bản tổ không có nhìn lầm, ngươi hẳn là phải chuẩn bị xung kích thần hầu cảnh giới, cái này huyết bồ đề có thể giúp ngươi thuận lợi đột phá. Hơn nữa, huyết bồ đề vẫn là luyện thể thánh vật, ẩn chứa vô tận huyết khí, đối với rèn luyện nhục thân cũng có lạ thường hiệu quả. Ta nhìn ngươi nhục thân bất phàm, hẳn là tu luyện vô thiên tên kia bất diệt kim thân, cái này huyết bồ đề có thể giúp ngươi thêm một bước cường hóa bất diệt kim thân. Hồng Ma lão tổ hào phóng đạo. Vương Đằng lập tức trong lòng vui mừng, huyết bồ đề trợ giúp xung kích thần hầu cảnh giới, cái này công hiệu đối với Vương Đằng cũng không có sức hấp dẫn gì, hắn trong bảo khố có vô số tài nguyên, muốn xung kích thần hầu cảnh giới vốn cũng không phải là việc khó, nhưng cái này huyết bồ đề có thể giúp hắn tăng thêm một bước bất diệt kim thân, đây cũng là để cho Vương Đằng có chút kích động. Hắn bất diệt kim thân đã tu luyện đến tầng thứ 15 đỉnh phong, muốn đột phá tầng thứ 15, bước vào tầng thứ 16, thật sự là khó khăn trọng trọng. Phải biết, trước kia vô thiên ma chủ cũng bất quá là đem bất diệt kim thân tu luyện đến thập bát trọng mà thôi, có thể thấy được cái này bất diệt kim thân càng là đến cuối cùng, càng là tu luyện khó khăn, muốn đột phá khó hơn lên trời. Liền xem như Vương Đằng trong bảo khố có rất nhiều chuyện huyết khí bảo dược, nhưng mà cũng chưa chắc có thể để cho hắn đánh vỡ thập ngũ trọng gông cùng xiềng xích, đột phá đến tầng 16 cảnh giới. Nhưng cái này huyết bồ đề lại là tôi thể thánh vật, vô cùng trân quý cùng hiếm thấy, có cái này huyết bồ đề, hắn xung kích tầng 16 tỷ lệ ít nhất phải đề thăng 5 thành, lại thêm trong bảo khố đủ loại huyết khí trân bảo, xung kích tầng 16 xác suất thành công ít nhất có thể đạt đến 9 thành. Ai nha, tiền bối hiểu lầm vãn bối cùng Xích Long sống nương tựa lẫn nhau, chiếu cố Xích Long là chuyện đương nhiên, tiền bối quá khách khí, cái này huyết bồ đề quý giá như thế, vãn bối làm sao có ý tứ nhận lấy đâu. Vương Đằng trong miệng khước từ, cơ thể cũng rất thành thật trơn tru thu hồi huyết bồ đề, chỉ sợ đối phương thay đổi chủ ý đem huyết bồ đề lại thu về. Hồng Ma lão tổ thấy thế khóe miệng giật một cái, gia hỏa này, vô liêm sỉ như vậy sao? Tộc ta huyết mạch theo hắn nhiều năm như vậy, không có bị hắn ảnh hưởng a. Sau đó, hắn cường đại cảm giác lại bắt được Vương Đằng hướng về phía Xích Long truyền âm, Xích Long, cái này Hồng Ma lão tổ không hổ là lão tổ cấp bậc hóa thạch sống, ra tay chính là huyết bồ đề dạng này hiếm thấy trân phẩm, giá trị bản thân chắc chắn phong phú vô cùng, ngươi theo hắn tu hành, đừng ủy khuất chính mình, tuyệt đối không nên tiết kiệm tài nguyên, cái này gọi là ăn địa chủ, có biết không? Hồng Ma lão tổ lập tức thở sâu, khuôn mặt đều khí tái rồi, gia hỏa này đang dạy hư tộc khác tiểu tổ tông, im miệng cho ta, tiểu tử, ngươi còn dám dạy bậy hỏng tộc ta huyết mạch, bản tổ lập tức luyện hóa ngươi, ngươi tin hay không? Hồng Ma lão tổ mắng to, đồ hỗn trướng này, vậy mà ở ngay trước mặt hắn truyền âm, âm thầm chỉ thị Xích Lân Long xà ăn địa chủ, chương 2178 thánh tử giá lâm. Thứ 2178 chương. Nghe được Hồng Ma lão tổ giận dữ mắng mỏ, Vương Đằng lập tức kinh dị, quay đầu nhìn về phía Hồng Ma lão tổ, tiền bối ngài có thể nghe được. Hắn bây giờ thế nhưng là trảm vật cảnh nguyên thần tu vi, thần đế cảnh giới cường giả cũng chưa chắc có thể có trảm vật cảnh nguyên thần, lấy hắn trảm vật cảnh nguyên thần thần niệm truyền âm, bây giờ là rất khó bị người chặn được tin tức, cho nên hắn mới dám ngay trước mặt của đối phương, âm thầm chỉ điểm Xích Long, không nghĩ tới cư nhiên bị đối phương bắt được. Hồng Ma lão tổ sắc mặt đen như mực nhìn chằm chằm Vương Đằng, hừ, tiểu tử, nếu không phải xem ở ngươi là vô thiên tên kia truyền nhân, lại nuôi dưỡng ta Xích Lân Long xà nhất tộc huyết mạch, bản tổ bây giờ đã một cái tát đem ngươi hô chết, cũng dám ngay trước mặt bản tổ, dạy hư tộc ta huyết mạch. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống Xích Long trên thân, thần sắc trở nên ôn hòa, vật nhỏ, cùng lão tổ đi thôi. Bị bắt tại trận, Vương Đằng mặt không đỏ tim không đập, vội ho một tiếng. Hướng về phía Xích Long chớp chớp mắt, nói, Xích Long, vị này là ngươi Xích Lân Long xà nhất tộc lão tổ, ngươi liền cùng nó đi thôi, nhớ kỹ cố gắng tu luyện. Xích Lân Long xà nghe vậy ngốc manh gật đầu một cái, nhưng mà vẫn như cũ không muốn, quay quanh tại Vương Đằng trên thân, cái đầu nhỏ thân mật cọ sát Vương Đằng gương mặt, cuối cùng mới tại Vương Đằng trấn an cùng Hồng Ma lão tổ dưới sự thúc giục rời đi Vương Đằng. Hồng Ma lão tổ lúc này không muốn ở lâu, cuốn lên Xích Lân Long xà liền phóng tới phương xa. Cố gắng tu luyện, nhớ về tìm ta a. Vương Đằng lớn tiếng hô, Hồng Ma lão tổ lập tức khóe miệng giật một cái, rất muốn con người trở về đem tiểu tử này một cái tát chụp chết, để cho Xích Lân Long xà theo hắn tu luyện, có tu luyện thành sau trở về tìm hắn. Đây quả thực là quang minh chính đại đem hắn trở thành công cụ người, để cho hắn thở hổn hển là, Xích Long lại còn một mặt khôn khéo gật đầu, cái kia một đôi hồng ngọc một dạng đẹp đẽ con mắt ở trong, ánh mắt phá lệ kiên định, tiểu gia hỏa. Ngươi gọi là Xích Long sao, đừng nghe tên kia, bản tổ mới là ngươi lão tổ, hắn chỉ là nhân tộc, minh bạch chưa? Hồng Ma lão tổ mở miệng nói ra, nhìn xem Hồng Ma lão tổ cùng Xích Lân Long xà đi xa, trong mắt Vương Đằng cũng cảm thấy thoáng qua một tia xuống dốc, ban đầu ở hoang thổ, tại hỏa ma trong động quật tìm được thiên chân vô tà Xích Long, sau đó Xích Long vẫn đi theo bên cạnh hắn, bây giờ phân biệt, muốn nói không có một chút không muốn, cái này tự nhiên là không thể nào. Bất quá Vương Đằng biết, Xích Long chỉ có đi theo Hồng Ma lão tổ, tương lai mới có thể có thiên địa rộng lớn hơn. Hồng Ma lão tổ xem như Xích Lân Long xà nhất tộc lão tổ, tu vi thông thiên, thực lực thâm bất khả trắc, liền vừa rồi hiện ra khí tức đến xem, tại trong thần đế cảnh giới, chỉ sợ ít có địch thủ. Hơn nữa, bây giờ Xích Lân Long xà nhất tộc cơ hồ diệt tuyệt, Hồng Ma lão tổ tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đi bồi dưỡng Xích Long, có hắn tự mình chỉ điểm Xích Long. Này đối Xích Long tuyệt đối là tạo hóa, hôm nay phân biệt, chỉ vì ngày khác gặp lại, lần sau gặp lại thời điểm, không biết tiểu gia hỏa kia sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào. Nghĩ tới đây, Vương Đằng đè xuống trong lòng ly biệt vẻ u sầu, mang theo Khâu Vân Sơn đẳng người trở về Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà. Trở lại Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà sau, Vương Đằng lập tức liền tiến vào phù sinh trong bí cảnh bế quan tu luyện, có được vô số bảo khố tài phú hắn, có đủ loại trân quý tài nguyên tu luyện. Mượn nhờ những thứ này đủ loại đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, tăng thêm bản thân hắn thiên phú cùng nội tình, Vương Đằng dùng thời gian nửa năm, thuận lợi bước vào thần hầu cảnh giới. Tấn thăng đến thần hầu cảnh giới sau, Vương Đằng cũng không lựa chọn ra quan, mà là lấy ra rất nhiều huyết khí bảo dược, cuối cùng lại lấy ra huyết bồ đề, dự định mượn nhờ những huyết khí này bảo dược cùng huyết bồ đề, xung kích bất diệt kim thân tầng thứ 15 gông cùng xiềng xích, đem bất diệt kim thân tấn thăng đến tầng thứ 16. Một khi bất diệt kim thân tấn thăng đến tầng 16, đến lúc đó hắn tại cái này thần giới, chính là chân chính có ngang dọc chi tư, đến lúc đó, liền xem như đối mặt cao giai thần hoàng, hắn cũng không giả. Đáng nhắc tới chính là, Tại trong Vương Đằng bế quan tìm tu nửa năm này, Vương Đằng thần ma phân thân, cũng đã thuận lợi tìm hiểu thiên ma thấu xương châm môn này vô địch thần thông, xung kích bất diệt kim thân tầng thứ 16, độ khó quả nhiên như Vương Đằng trong dự liệu như vậy, cho dù là có rất nhiều huyết khí bảo dược, cùng với huyết bồ đề phụ trợ, vẫn là vô cùng khó khăn, bất quá, Vương Đằng cũng không lo lắng, có những huyết khí này bảo dược cùng huyết bồ đề phụ trợ, mặc dù tiến triển vẫn như cũ hơi có vẻ chậm chạp, nhưng mà hoàn thành tấn thăng, cũng cuối cùng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ, trong cơ thể hắn truyền đến kinh người lôi minh cùng biển động âm thanh, thể nội huyết khí quá thịnh vượng cùng bàn bạc, phun trào ở giữa dẫn phát dị tượng, tại Vương Đằng không ngừng rèn luyện bản thân, xung kích bất diệt kim thân tầng thứ 16 cảnh giới trong lúc đó, tiên đình người rốt cuộc đã đến. Trước đây liền có nghe đồn, tiên triều phái lịch đại thánh tử, xem như không sai, tuần sát bát phương, khu vực phía nam càng là trọng điểm tuần sát chỗ. Tại Vương Đằng bế quan trong năm đó, tiên đình lịch đại thánh tử lục tục ngo ngoe chạy tới các đại châu tiên triều phân đà. Nam Minh Châu cơ hồ là khu vực phía nam tiếp ngoài rìa chỗ, tương đối khác châu càng xa xôi, nhưng bây giờ cũng chạy tới Nam Minh Châu tiên triều phân đà. Bây giờ, Nam Minh Châu tiên triều phân đà, không thiếu đệ tử đều lộ ra hưng phấn cùng kích động không thôi. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, là một cái cơ hội, nếu là có thể leo lên trên tiên đình thánh tử, trở thành đối phương tùy tùng, đến lúc đó thân phận địa vị, tất nhiên là nước lên thì thuyền lên. Lúc này, Nam Minh Châu tiên triều phân đà bên ngoài, Đoan Mục Vinh Xương cùng với một đám trưởng lão, còn có không ít Nam Minh Châu tiên triều phân đà tinh nhuệ đệ tử, nhao nhao đến đây chờ đón. Một chiếc thuyền lớn, hoành áp hư không mà đến, quả nhiên là hào hoa khí phái, mỹ lệ vô cùng. Trên thuyền lớn, có không ít người đứng thẳng người lên, mỗi người khí chất đều có chút xuất chúng, khí tức ngưng luyện lại hùng hồn. So với Nam Minh Châu tiên triều phân đà những cái kia tinh nhuệ đệ tử trong mơ hồ còn muốn càng hùng hồn cùng thâm hậu. Trong chúng nhân ở giữa, một cái đầu đội hoa lệ màu đầu, người mặc kim sắc huyền y thanh niên tay cầm quạt giấy, đứng thẳng người lên, tôn quý bất phàm. Hắn cứ như vậy an tĩnh đứng ở mũi thuyền, ánh mắt bể nghệ phía dưới, có một loại khí chất đặc biệt, rất rõ ràng, trên thuyền lớn tất cả mọi người, đều lấy hắn vi tôn. Hắn chính là lần này phụ trách tuần sát Nam Minh Châu không sai, cũng là tiên đình thánh tử. Hơn nữa, nếu là Vương Đằng tại, tất nhiên một mắt liền có thể nhận ra người. Người này, rõ ràng là tiên triều thế hệ này thánh tử, Tần Trường Sinh. Hắn biết rõ, lần này đến đây Nam Minh Châu tuần sát, về căn bản nhiệm vụ, chính là tra tìm Vương Đằng tung tích, thuận tiện, cũng là vì tuần sát Nam Minh Châu chí lý tình huống, cùng với Nam Minh Châu tiên triều trong phân đà, là có phải có người đối với tiên triều có mang hai lòng. Dù sao, Nam Minh Châu khoảng cách tiên đình tổng bộ, thực sự quá xa xôi, có đôi khi chung quy sẽ để cho tiên đình sinh ra lòng nghi ngờ, ngẫu nhiên phái ra khâm sai tuần sát, là vì đề phòng vạn nhất. Thuyền lớn hướng về phía trước lái tới, khí tức áp bách hư không, cái kia đáy thuyền hư không rạo rực ra hư không gợn sóng, giống như là chạy ở trên mặt nước. Thánh tử, đến. Có người không người nhắc nhở, thuyền lớn đứng tại Nam Minh Châu tiên triều phân đà bầu trời, cung nghênh thánh tử đến Nam Minh Châu tiên triều phân đà. Đoan Mục Vinh Xương cùng một đám trưởng lão tiến lên, hướng về phía thuyền lớn chắp tay nói, chương 2179 cùng lan cùng múa. Thứ 2179 chương. Trên thuyền lớn, Tần Trường Sinh nhìn xuống, trên người có một loại uy nghiêm, nhất là tiên triều thế hệ này thánh tử, thân phận địa vị của hắn không thể coi thường, rất nhiều trưởng lão đều lựa chọn ủng hộ hắn, mỗi một thời đại thánh tử, đều không phải là nhân vật tầm thường, cũng là trăm vạn dặm chọn một tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa cái này trăm vạn dặm chọn một, hay là từ trăm vạn tinh anh thiên tài xem như cơ số, cái này hàm kim lượng đủ để tưởng tượng. Đừng nhìn trước đây Tần Trường Sinh đưa lên hạ giới hóa thân hình chiếu thua ở trong tay Vương Đằng, hóa thân hình chiếu cũng không thể chứng minh cái gì, cùng bản tôn có cực lớn khác biệt, thực lực căn bản không thể hoàn toàn phát huy, rất nhiều thủ đoạn cũng không cách nào thi triển. Hắn bản tôn có thể trở thành tiên triều thánh tử, từ trăm vạn thiên kiêu bên trong trổ hết tài năng, trấn áp bát phương. Dạng này người, lại là hạng người tầm thường sao? Trên thuyền lớn, một tòa thật dài bậc thang kéo dài xuống, vô cùng rộng lớn, đi thôi. Tần Trường Sinh đi ở phía trước, dạo bước xuống, sau lưng theo người tùy theo, chừng hơn trăm người, đây đều là hắn chuyến này mang tới tùy tùng, hắn chính là tiên đình thánh tử sao? Nghe nói mỗi một thời đại thánh tử đều cần lực áp trăm vạn thiên kiêu, từ trong trăm vạn thiên kiêu tranh đoạt chiến cướp đoạt khôi thủ, trổ hết tài năng, mới có thể trở thành thánh tử. Nam Minh Châu tiên triều phân đà, không thiếu đệ tử xì xào bàn tán, nhìn về phía Tần Trường Sinh ánh mắt bên trong, lộ ra kính sợ cùng vẻ sùng bái. Có chút nữ đệ tử càng là đôi mắt đẹp sinh huy, tưởng tượng lấy có thể cùng vị này tiên đình tổng bộ tới thánh tử phát sinh một chút chuyện tốt đẹp, từ đó bay lên đầu cành. Tần Trường Sinh mang theo chúng mà đi, thuyền lớn hóa thành một đạo bảo quang, bị một cái tùy tùng thu vào. Ha ha, Đoan Mục Thúc tự mình chào đón, Trường Sinh thế nhưng là thụ sủng nhược kinh. Đi xuống thuyền sau, Tần Trường Sinh một đoàn người trực tiếp đi tới Đoan Mục Vinh Xương bọn người trước mặt, hắn trên gương mặt bình tĩnh hiện lên mấy phần giả tạo nụ cười, hướng về phía Đoan Mục Vinh Xương khách khí chắp tay, đi vãn bối lễ, tiên triều thánh tử địa vị sùng bái. Hơn nữa Tần Trường Sinh lần này lại là lấy không sai thân phận đến đây tuần sát, nguyên bản là tính toán Đoan Mục Vinh Xương là cái này Nam Minh Châu tiên triều phân đà đà chủ, hắn cũng không cần đa lễ, nhưng Đoan Mục Vinh Xương chính là Đoan Mục thế gia người. Đoan Mục thế gia xem như tiên triều 108 dòng chính chủ mạch một trong, tại trong tiên triều, thế lực khổng lồ, Tần Trường Sinh vừa mới trở thành thánh tử không bao lâu, mặc dù bây giờ cũng tích lũy một đám tùy tùng, nhưng mà so sánh còn lại mấy cái bên kia lịch đại lâu năm thánh tử, hắn thành viên tổ chức liền có vẻ hơi yếu kém, mặc dù cũng có một chút trưởng lão cùng hắn đứng đội, nhưng những trưởng lão này cũng không có quá nhiều quyền hành, phần lớn là một chút phổ thông trưởng lão, mà hắn muốn tại trong thánh tử giai tầng, trổ hết tài năng, cuối cùng tranh đoạt thần tử chi vị, cần đại lượng người ủng hộ, nhất là bản thân tại tiên triều có đại năng lượng người, tự nhiên càng là hắn tranh thủ đối tượng. Đoan Mục Vinh Xương mặc dù ở xa cái này Nam Minh Châu tiên triều phân đà, nhưng bản thân xem như chấp chưởng một đà đà chủ, lại là tiên triều 108 dòng chính chủ mạch thế gia Đoan Mục thế gia thành viên dòng chính, tu vi cũng có thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn, nói không chừng lúc nào liền có thể đột phá đến thần đế cảnh giới, dạng này người tuyệt đối đáng giá hắn lôi kéo. Cho nên bây giờ đối mặt Đoan Mục Vinh Xương, Tần Trường Sinh không hiện chút nào vênh váo hung hăng, ngược lại làm ra một bộ kim cung tư thái, như thế hạ thấp tư thái, hơn nữa tại trên xưng hô cũng xuống công phu, lấy thúc xứng lôi kéo quan hệ, lấy thêm hảo cảm. Thánh tử khách khí, thánh tử đường xa mà đến, giá lâm ta Nam Minh Châu tiên triều phân đà, thế nhưng là gọi bản tọa bồng tất sinh huy sự tình, bản tọa tự nhiên tự mình chào đón. Đoan Mục Vinh Xương cởi mở nở nụ cười, mở miệng nói ra, mặc dù Tần Trường Sinh đến, đối với hắn cũng không phải là chuyện gì tốt, bất quá mặt ngoài công phu, vẫn như cũ phải làm đúng chỗ, Đoan Mục thúc lời này thế nhưng là quá khách khí. Tần Trường Sinh cười nói, sau đó lại đối Mộ Thần các chư vị trưởng lão khách khí chào. Mộ Thần mấy người chính vị trưởng lão, cũng đều thuộc về tiên triều 108 các đại dòng chính chủ mạch, đồng dạng là đáng giá lôi kéo, thánh tử đích thân tới. Chúng ta đã vì thánh tử chuẩn bị xong tiếp phong yến, thánh tử thỉnh. Đoan Mục Vinh Xương mở miệng, Tần Trường Sinh dự tiệc, trên yến hội một mảnh náo nhiệt, vui vẻ hòa thuận. Cái này Nam Minh Châu tiên triều phân đà, tại Đoan Mục thúc dẫn dắt phía dưới, quả nhiên là khí phái bất phàm. Lúc trước vào đà thời điểm, liền thấy rất nhiều tuổi trẻ đệ tử, tư chất cùng tu vi cũng là không tệ, Đoan Mục thúc. Trên tiệc rượu, Tần Trường Sinh cùng Đoan Mục Vinh Xương nâng ly cạn chén. Nói xong một chút a du nịnh hót mà nói, hết sức tăng thêm Đoan Mục Vinh Xương hảo cảm. Chuyến này tất nhiên đi tới nơi này Nam Minh Châu tiên triều phân đà, lôi kéo Đoan Mục Vinh Xương, đây chính là hắn phải làm một việc. Chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Đoan Mục Vinh Xương sớm đã đầu vương đằng, trở thành vương đằng tùy tùng, mặc cho hắn bây giờ như thế nào phí hết tâm tư, cuối cùng chạy không khỏi lấy giỏ trúc mà múc nước hạ tràng. Hắn càng sẽ không nghĩ tới, hắn muốn tìm kiếm tên tội phạm bị truy nã kia, cái kia hắn suốt đời muốn giết nhất rơi cừu địch, bây giờ liền tại đây Nam Minh Châu tiên triều phân đà hạch tâm nhất tu luyện trong bí cảnh bế quan tìm tu. Trận này tiếp phong yến bên trên, bao quát Đoan Mục Vinh Xương ở bên trong tất cả Nam Minh Châu tiên triều phân đà hạch tâm cao tầng, như Mộ Thần, Khâu Vân Sơn đẳng người, cũng đều là vương đằng người. Hắn đi tới Nam Minh Châu tiên triều phân đà, không khác dê vào miệng cọp, mà không biết điều này Tần Trường Sinh bây giờ còn tại cùng đàn sói cùng múa. Qua ba lần rượu, Tần Trường Sinh được an bài đến một tòa hào hoa xa xỉ cung điện nghỉ ngơi. Vốn cho rằng Nam Minh Châu tiên triều phân đà những người này sẽ rất khó khăn bàn bạc, bất quá dường như là bản thánh tử suy nghĩ nhiều, cái kia Đoan Mục Vinh Xương, Mộ Thần bọn người đối với bản thánh tử uyển chuyển lôi kéo tự hồ cũng không bài xích. Tần Trường Sinh đứng chắp tay, trên mặt hiện lên một nụ cười, không bài xích lôi kéo, vậy liền nhiều lôi kéo hy vọng. Nếu ta có thể đem bọn hắn đều lôi kéo đến ta dưới trướng, nhận được ủng hộ của bọn hắn, ta liền có thể cùng bọn hắn sau lưng thế gia tiến hành liên hệ. Một khi đến lúc đó nhận được bọn hắn sau lưng thế gia ủng hộ, vậy ta tại tiên đình liền coi như là triệt để đứng vững gót chân. Tần Trường Sinh trong lòng âm thầm kế hoạch, nụ cười trên mặt sâu hơn. Ngày kế tiếp, Tần Trường Sinh dưới trướng Thân Tín Mưa Lạnh, mang theo trọng bảo phân biệt tới cửa thăm hỏi Đoan Mục Vinh Xương, Mộ Thần bọn người, thỉnh Đoan Mục đà chủ không nên từ chối. Đây là thánh tử đại nhân từ tiên đình xuất phát phía trước, cố ý tiêu phí giá tiền rất lớn, vì đà chủ đại nhân chọn lựa lễ vật, chỉ là một điểm ít ỏi tâm ý, thỉnh đà chủ nhất thiết phải nhận lấy. Mưa Lạnh cười tủm tỉm nói, đối với Đoan Mục Vinh Xương dâng lên một ngụm chân khí cấp bậc thần kiếm, không chỉ là Đoan Mục Vinh Xương, đối với Mộ Thần, Khâu Vân Sơn đẳng người dâng lên trọng bảo, đồng dạng là chân khí cấp bậc bảo vật, chân khí tại tiên đình tổng bộ, mặc dù không bằng ngoại giới như vậy hiếm có cùng trân quý, nhưng mà cũng có thể gọi là giá trị liên thành, người bình thường rất khó lấy tới, Tần Trường Sinh xem như tiên triều thánh tử, mặc dù có thể lấy tới chân khí, nhưng mà cũng muốn hao phí cái giá không nhỏ. Bây giờ Tần Trường Sinh nhất cử lấy ra 10 ngụm chân khí, phân biệt tặng cho Đoan Mục Vinh Xương, cùng với Mộ Thần, Khâu Vân Sơn đẳng người, đủ thấy hắn quyết đoán cùng thủ bút, cùng với lôi kéo đám người quyết tâm, chương 2180 xoắn suýt hói đầu hạt. Thứ 2180 chương. Đối với Tần Trường Sinh lễ vật, Đoan Mục Vinh Xương bọn người giả ý từ chối một phen, sau đó liền nhao nhao ai đến cũng không có cự tuyệt, nhao nhao nhận lấy, cho không đồ vật, vì sao không muốn. Huống chi, bọn hắn cũng chối từ qua, đối phương kiên trì muốn tiễn đưa, coi như sau đó bọn hắn cự tuyệt đuổi theo, đối phương cũng không lý tới từ ở trên đây nói cái gì, công tử còn không có xuất quan. Đợi đến Mưa Lạnh rời đi, Đoan Mục Vinh Xương hỏi thăm thân tín của mình hỏi, thân tín gật đầu đáp, công tử từ Linh Minh Hải sau khi trở về, liền tiến vào phù sinh trong bí cảnh bế quan tu luyện, một mực còn chưa từng xuất quan. Đoan Mục Vinh Xương gật đầu một cái, trầm ngâm nói, trước đây công tử từng để chúng ta lưu ý tiên đình động tĩnh, bây giờ tiên đình sai phái lịch đại thánh tử, đã lần lượt buông xuống các đại châu, Tần Trường Sinh cũng tới đến ta Nam Minh Châu tiên triều phân đà, không biết công tử lúc nào xuất quan, đối với chuyện này có gì kế hoạch? Không có bắt được Vương Đằng phân phó, hắn cũng không dám tùy tiện làm việc, ngay tại lúc hắn trầm tư, bỗng nhiên cảm thấy cái trán sinh phong, hắn lập tức trong lòng cả kinh, ngẩng đầu liền thấy trước mặt thân tín bỗng nhiên cười bỉ ổi một tiếng, kéo lấy một cây búa hung hăng nện ở trên trán hắn, ngươi. Đối phương búa giống như là có tinh thần công kích, lấy Đoan Mục Vinh Xương tu vi, bị hắn búa đập trúng sau đó, lập tức cảm thấy một hồi kịch liệt cảm giác hôn mê, để cho thân hình hắn lảo đảo, a, vậy mà không có ngất đi, ta lại đánh. Đông. Theo lại một búa đánh xuống, Đoan Mục Vinh Xương cuối cùng hai mắt tối sầm, thẳng tắp ngã trên mặt đất, cái kia thân tính trên thân quang hoa lóe lên, hóa thành một cái trụi lông gà rừng, vô cùng thành thạo thu hồi búa, ánh mắt bể nhễ té ở trước mặt mình Đoan Mục Vinh Xương, hừ, cũng dám tính toán ngươi Hạc đại gia đã nói với ngươi rồi, ngươi gây chuyện lớn rồi. Hói đầu hạc hừ nhẹ một tiếng, phía trước từ Nam Minh Châu trở về thời điểm, nó chuyện làm thứ nhất chính là muốn tìm Đoan Mục Vinh Xương báo thù, bất quá cuối cùng không hiểu thấu ngủ thiếp đi, gần đây mới tỉnh lại, bây giờ chạy tới đầu tiên báo thù, không có chút nào thủ hạ lưu tình, hói đầu hạc lanh lẹ móc ra Đoan Mục Vinh Xương giấu ở trên người mình bảo khố, tính cả hắn vừa mới nhận lấy Tần Trường Sinh đưa tới chân khí thần kiếm, cũng bị nó cùng nhau quét đi, a, cái này pháp bào tự hồ cũng rất tốt, là cái bảo bối. Quét đi bảo khố cùng trữ vật pháp bảo sau, hói đầu hạc vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ, lại để mắt tới Đoan Mục Vinh Xương trên người pháp bào, lúc này thuần thục cho lột xuống, giày cũng không tệ. Còn có cái này màu đầu. Trâm gài tóc. Cái này bích tất lại là kim lăng thần tầm tơ dệt. A, cái này lão không xấu hổ vậy mà xuyên đỏ chót quần cộc, cây con mắt. Hói đầu hạc phong quyển tàn vân, cấp tốc đem Đoan Mục Vinh Xương toàn thân cao thấp lột sạch sẽ. Cuối cùng thậm chí như cũ cảm thấy chưa đủ hả giận, lại đem trong điện cái bàn chờ sự vật đều quét sạch sành sanh, bỏ bao mang đi, gọi ngươi tính toán hạt đại gia. Khiên trướng phình lên bao tải pháp bảo, hói đầu hạt mắt liếc nằm trên mặt đất bị bóc sạch sẽ Đoan Mục Vinh Xương, nghênh ngang đi ra phù sinh điện, phù sinh ngoài điện, Đoan Mục Vinh Xương thân tính đang bất tỉnh ngồi dưới đất, mà liền tại hói đầu hạt rời đi phù sinh điện thời điểm, cường đại tinh thần lực bỗng nhiên cảm thấy một tia khí tức quen thuộc, a. Cái này sợi khí tức. Hói đầu hạc lập tức lộ ra một tia nghi hoặc, cảm giác của nó vô cùng nhạy cảm. Trước đây Tần Trường Sinh đầu phóng hình chiếu hóa thân hạ giới, cùng Vương Đằng kịch chiến. Mặc dù bây giờ bản thể khí tức cùng trước đây hóa thân khí tức có chút thay đổi, nhưng mà vẫn như cũ bị hắn lập tức cảm thấy là tên kia. Hói đầu hạt trong đầu lập tức hiện ra trước đây cùng Vương Đằng kịch chiến Tần Trường Sinh cái kia một đạo hóa thân hình chiếu thân ảnh, lập tức trợn tròn trong mắt, nó lập tức không lưng lưng còng, khiên bao tải pháp bảo thận trọng nhích tới gần, ỷ vào nhạy cảm lại cường đại tinh thần lực, hói đầu hạt không lo lắng bị đối phương cảm thấy, thần thức bức xạ ra, Tần Trường Sinh thân hình hiện lên ở trong cảm giác của nó, hói đầu hạt lập tức giật cả mình, thực sự là tên kia, hắn vậy mà tìm được ở đây, chẳng lẽ công tử hành tung đã bại lộ. Hói đầu hạt trong lòng tương đương, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, phủ định cái suy đoán này. Nếu như đối phương thật sự biết được Vương Đằng ngay tại Nam Minh Châu Tiên Triều phân đà, không có khả năng dạng này bình tĩnh, đã sớm phát động sức mạnh, toàn diện lục soát, nơi nào sẽ một điểm động tĩnh cũng không có. Đúng, phía trước Đoan Mục lão gia hỏa kia đã từng nói, Tiên Triều phái lịch đại thánh tử xem như khâm sai, tuần sát các đại châu, gia hỏa này chẳng lẽ chính là tuần sát Nam Minh Châu khâm sai sao? Hói đầu hạt thầm nghĩ đến, sau đó tư tưởng trong nháy mắt nhảy vọt, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, từ Tiên Triều tổng bộ Tiên Đình tới, lại là thánh tử, tài sản hẳn là sẽ rất phong phú a. Bất quá công tử bây giờ đang tại bế quan tu luyện, ta nếu là cướp sạch hắn, sẽ có hay không có phiền toái gì? Hói đầu hạt nhịn không được có chút rối rắm, một cái từ Tiên Triều tổng đà tới Tiên Triều thánh tử ngay tại trước mặt, mà chính mình lại không thể cướp sạch đối phương, trong nhân thế chuyện thống khổ nhất. Đại khái cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hói đầu hạt thả xuống trên lưng khiên bao tải pháp bảo, đặt mông ngồi dưới đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ưu tang cùng xoắn xuýt. Tới đến cánh hoa A, số lẽ ta liền đi cướp sạch tên kia, số chẳng liền tạm thời không cướp sạch tên kia. Hói đầu hạt nhìn thấy bên cạnh nở rộ một đám hoa dại, bỗng nhiên trong mắt sáng lên, sau đó lập tức lấy xuống một đóa, đếm lấy phía trên cánh hoa, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Như thế nào là số chẳng? Lần này không tính, ba ván thắng hai thì thắng. Nói xong nó lại giật xuống một bụi khác hoa dại, tiếp tục đếm, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tại sao lại là số chẵn, hoa này thật là kỳ quái, lại đến một lần cuối cùng. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Không tính lại đến, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Số lẻ, ha ha ha ha, thiên ý như thế, Tiên Triều thánh tử ta tới, ngao ô. Liên tiếp đến mười mấy gốc hoa dại, đem cái kia một đám hoa dại đều hái được sạch sẽ, hói đầu hạt cuối cùng đếm tới một gốc, số chẵn, cánh hoa hoa dại, lập tức kích động không thôi, nó vội vàng nâng lên để ở dưới đất bao tải pháp bảo, thò đầu ra, giáo giác liếc mắt nhìn bốn phía, tiếp đó cấp tốc hướng về Tần Trường Sinh vị trí chuồng đi qua, Tần Trường Sinh một đám đồng hành tùy tùng đều được an bài tại thiên điện, bây giờ Tần Trường Sinh đang cùng hiến vật quý trở về mưa lạnh lại trong chủ điện trò chuyện, thánh tử đều đưa ra ngoài, bất quá thánh tử, ngươi cái này đại giới có phải hay không quá mức một ít. Mưa lạnh mở miệng nói ra, Tần Trường Sinh trên mặt hiện lên một nụ cười, nói, chỉ cần bọn hắn nhận lấy liền tốt, đến nỗi đại giới, bất quá là một chút chân khí thôi, nếu là có thể sử dụng những thứ này chân khí, đổi lấy trong bọn họ bất kỳ người nào đuổi theo cùng ủng hộ, liền coi như là đáng giá. Xem ra thánh tử rất coi trọng bọn hắn. Mưa lạnh vừa cười vừa nói, Tần Trường Sinh từ chối cho ý kiến, nói ta bây giờ trở thành thánh tử không lâu, thành viên tổ chức kém xa tích tắp các đời thánh tử, muốn tranh đoạt thần tử chi vị, nhất định phải có đầy đủ cường đại thành viên tổ chức xem như thuẫn dày, Đoan Mục Vinh Xương bọn người tu vi không tầm thường, hơn nữa sau lưng dựa vào ta Tiên Triều 108 chủ mạch thế gia, nếu có thể thông qua bọn hắn, cùng sau lưng chủ mạch thế gia cùng một tuyến, ta mới có hy vọng trong tương lai tranh đoạt thần tử chi vị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.